Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Sau khi trải qua một cuộc chiến, Cao Lương không thể tìm thấy Thủy Ngân, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Y tá trên chiến trường muốn đè hắn xử lý vết thương, hắn cũng không yên tâm mà ngồi im được, nhanh chóng đứng dậy đi hỏi khắp nơi, xem có ai nhìn thấy Lý Ngân không. Chiến trường vừa diễn ra một trận đánh lớn cực kỳ hỗn loạn, Cao Lương không thể nào tìm được người, cuối cùng mang theo vết thương chạy vào trận địa, đào giữa từng đống thi thể người chết, mãi mới đào ra được Thủy Ngân, một thân đầm đìa máu tươi đã hôn mê bất tỉnh. Cao Lương đào lần này lại vô tình đào ra được một bí mật lớn. Sau khi Thủy Ngân tỉnh lại, trông thấy Cao Lương đang ngồi ở một bên, sụ mặt nhìn mình. Thủy Ngân không để bụng, chống thân thể mang theo thương tích ngồi dậy. Trong 2 năm này, cô đã bị thương rất nhiều lần, thậm chí còn chết 2 lần. Chỉ là sau khi cô chết, mọi thứ không kết thúc, mà nó quay ngược lại trước thời điểm tử vong vài phút mà thôi. Cậu là nữ. Thấy dáng vẻ mình đặc biệt bày ra không có tác dụng gì, Cao Lương đành phải đi thẳng vào vấn đề. Thủy Ngân nhìn vết thương trên người mình, mí mắt cũng không nâng lên. Cho nên, Cao Lương nóng nảy, một người phụ nữ như cậu ở lại đây chịu tội cùng đám đàn ông chúng tôi làm gì? Về sau cậu làm bên hậu cần đi, đừng ra chiến trường với chúng tôi nữa, đánh trận là việc mà phụ nữ có thể làm được sao? Thủy Ngân ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Cao Lương bị cô nhìn như vậy, sự phẫn nộ tràn ngập, khí thế hùng hồn giống như khí cầu bị chọc thủng, xì xì bẹp xuống, dần dần cảm thấy không được tự nhiên, còn có chút chột dạ. Cao Lương không tự chủ được ửng ngực, muốn tìm thêm một chút tự tin. Thủy Ngân há miệng nói, đang nói nhảm cái gì thế, anh dám làm những chuyện khiến cho tôi không thoải mái, ông đây sẽ đánh cho anh biết, anh có tin hay không? Cao Lương trợn mắt há mồm. Cao Lương không tự giác nâng cao giọng, cậu chửi bậy đấy hả? Lý tiên sinh vốn là người nho nhã lễ độ, chưa từng nói lời thô tục, mà không đúng, cô ấy không phải Lý tiên sinh, cô ấy là phụ nữ, như thế là càng không đúng, không phải phụ nữ là càng không nên nói mấy lời thô tục đó hay sao? Cuối cùng, Cao Lương không thể tranh cãi thắng được Thủy Ngân, người có khả năng thuyết phục được cô không tồn tại trên thế giới này, mà thực tế là không hề tồn tại ở bất kỳ thế giới nào. Cao Lương không thể không giúp che giấu bí mật đó cho Thủy Ngân, còn Thủy Ngân thì vẫn giống như trước đây, không có bất cứ khác biệt gì. Chỉ có Cao Lương là suốt ngày nghi thần nghi quỷ, giống như trên vai có gánh nặng 100 cân, ngay cả nhóm huynh đệ ôm vai báo cổ Lý tiên sinh cũng tuyệt đối không cho, khiến cho mọi người cảm thấy hết sức khó hiểu. Biết được thân phận thật của Thủy Ngân còn có thêm một y tá xử lý vết thương cho cô lúc trước, vì y tá ấy không đợi Thủy Ngân chủ động nói chuyện đã lặng lẽ tìm gặp cô, cam đoan sẽ che giấu bí mật. Có lẽ cũng là phụ nữ với nhau, vì y tá càng thêm thấu hiểu, để có thể làm được chuyện này, cần phải có nghị lực và dũng khí lớn đến mức nào. Thời điểm đi ra chiến trường, Cao Lương lại càng căng thẳng hơn, hắn sợ Thủy Ngân chết trên chiến trường. Như thể sau khi được gắn thêm cái mác là phụ nữ, cô sẽ không thể nâng vũ khí, không thể giết được người. Lần nào Cao Lương cũng lo lắng cho tính mạng của Thủy Ngân, nhưng lại không nghĩ đến việc chính mình sẽ bị chết trước. Trên chiến trường, mọi thứ thay đổi trong nháy mắt, cho dù có là chiến sĩ anh dũng cũng sẽ có một khắc tử vong. Cao Lương bị nổ tung nửa người, chắc chắn là đã chết. Thủy Ngân ở ngay gần đó, tận mắt trông thấy cảnh ấy, bắt gặp ánh mắt vô thức tìm đến của Cao Lương trước khi chết. Đối với cái chết hoàn toàn không biết gì, Thủy Ngân suy nghĩ không đến 3 giây, lập tức tự bắn vào đầu mình một phát, đùng. Cô chết đi, thời gian số quay ngược trở lại trước đó 2 phút, Cao Lương vẫn còn đứng ở chỗ kia chuẩn bị xông lên phía trước. Thủy Ngân lập tức chạy tới đá bay hắn vào bên trong một cái khe, bản thân cô cũng bổ nhào qua, sau đó đầu óc lâm vào choáng váng. Di chứng sau khi vừa mới trải qua cái chết, cộng thêm sức ảnh hưởng của phụ nộ khiến cô bị hôn mê. Người không hề biết thật ra mình đã chết qua một lần là Cao Lương còn cười cười, nhìn cô rồi hỏi, lúc đó cậu nhờ qua cứu tôi, có phải cũng là có ý gì với tôi hay không? Người tôi quen biết đã chết quá nhiều rồi, ít nhất thì trước mắt tôi còn có thể cứu được anh. Thủy Ngân nói như vậy, có lẽ là có một chút tiếc nuối, trước đó không thể thay đổi được vận mệnh tử vong của một người, thì chí ít lần này cô có thể thay đổi được vận mệnh của một người khác. Bọn họ tham gia trận chiến này kéo dài đến 8 năm, tới khi tin tức quân xâm lược tuyên bố đầu hàng được truyền đến, tất cả mọi người đều vui đến phát khóc, vừa khóc vừa cười, bọn họ ôm chầm lấy nhau, thương binh vứt nạn của một bên nhảy cẩn lên, có người còn hu hu khóc to. Tôi có thể về nhà gặp cha mẹ rồi. Cao Lương đã trở thành doanh trưởng, bị mất một cánh tay, nhưng danh tiếng đã như chuông lớn. Hắn nghiêng người khoác thêm áo ngoài, xông vào căn phòng bên cạnh, muốn chia sẻ với Lý thư ký tin tức trọng đại này. Bước chân thoăn thoắt vào phòng, nhìn thấy người kia đang ngồi ở đó thu xếp văn kiện, vẫn hoàn toàn bình tĩnh, tỉnh táo giống như trước đây. Cao Lương bỗng nhiên cũng thấy bình tĩnh trở lại, hít một hơi cười nói, Lý thư ký, nói cho cậu nghe một tin trọng đại cực kỳ tốt. Tin tức là cho tôi phát ra ngoài, đầu óc của anh để đâu thế? Cao Lương nghẹn họng, vì vui quá nên nhất thời không nhớ ra chuyện này. Nhưng mấy năm nay bị bẻ mặt cũng đã quen, da mặt dày hơn nhiều so với trước kia rồi. Hắn đi hai ba bước tới trước bàn của Thủy Ngân, tựa vào đó rồi nghiêm mặt nói, cậu còn nhớ chuyện mà chúng ta đã từng nói trước kia hay không? Chuyện cùng nhau quay về sơn trại ở Ma Sơn ấy. Thủy Ngân thuận miệng ừ một tiếng, không có phản ứng gì. Cao Lương lại giống như nhận được sự ủng hộ, cường điệu thêm, cậu xem, cậu đồng ý rồi đấy nhé, đánh đã đánh xong rồi, chắc một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta có thể về nhà. Cao Lương nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, hắn cũng không thể tùy ý bỏ hết mọi việc ở đây mà trở về, chiến công của hắn còn ở đó, phải chờ luận công nhận thưởng nữa, mà không chỉ có hắn, Thủy Ngân cũng như vậy. Hơn nữa, cuộc chiến chống quân xâm lược kết thúc, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Bọn họ nhận được tin, cần phải nhổ trại đi sang một nơi khác để chỉnh đốn lại đội ngũ. À, Lý thư ký đâu rồi? Sao không thấy anh ấy? Cao Lương đang đứng nói chuyện với mấy trung đội trưởng, nghe được câu này lập tức nói, để tôi đi gọi cậu ấy cho. Trong phòng Thủy Ngân không có ai, chỉ có một tờ giấy đặt trên mặt bàn. Đợi mãi không thấy người quay lại, nhị đương gia hiện đã là trung đội trưởng, chạy qua xem tình hình ra sao, chỉ thấy Cao Lương đang đứng ở giữa căn phòng trống trải, tay nắm chặt một tờ giấy, yên tĩnh không nói năng gì. Cho dù nhị đương gia có đần độn đến mấy, qua nhiều năm như vậy cũng biết được tình cảm của huynh đệ nhà mình dành cho Lý tiên sinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hiểu ra, Lý tiên sinh đi rồi sao, không theo cùng một đường với chúng ta nữa à? Ê, Lương tử, không phải anh đã khóc đấy chứ? Cao Lương dùng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn, giọng khàn khàn nói, khóc cái rắm, cậu đã từng thấy ông đây khóc lúc nào? Cao Lương nhét tờ giấy kia vào trong ngực, nhìn căn phòng đơn sơ một lượt, giọng trầm xuống, tôi biết mình không thể giữ được cậu ấy, trước đó cậu ấy đã muốn đi rồi, nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc cậu ấy muốn đi đâu, ở lại không tốt hay sao, sống yên ổn cùng với tôi không tốt hay sao? Cao Lương thật sự không hiểu. Trái lại, một người vốn không thông minh như nhị đương gia, lúc này lại sờ sờ đầu nói, theo như tôi thấy, Lý tiên sinh giống như một cơn gió vậy, anh xem, nếu gió mà dừng lại thì còn gọi là gió nữa không? Rời khỏi chiến trường, Thủy Ngân lại đến rất nhiều nơi khác nữa, hệ thống tự như đã quên mất cô, không có ý gì muốn cô rời khỏi thế giới này cả. Thủy Ngân giống như một vị khách du lịch, không ngừng để lại dấu chân của mình trên mảnh đất đang bắt đầu dần dần khôi phục lại này. Khi cảm thấy mệt mỏi, cô liền tìm một chỗ thu xếp ở lại. Lúc muốn đi tiếp, cô dọn dẹp một chút, rồi đi đến một nơi mới. Trung Hoa Nhân dân, ngày hôm nay, thành lập. Âm thanh phát ra từ radio, mang theo một chút tạp âm, nhưng không có ai quan tâm, người đông nghìn nghịch, tiếng reo hò hô hào vang lên từng đợt như sóng thần. Thủy Ngân đứng giữa biển người, không hề thu hút sự chú ý. Cô mặc áo khoác, đội thêm mũ, tuy rằng trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn mát lạnh như dòng nước. Cô cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những con người xung quanh, dưới bầu trời xanh khẽ mỉm cười, cởi mũ, gửi lời chào đến đội quân đi ngang qua cổng thành. Sau đó, cô rời khỏi đám người, rời khỏi biển người náo nhiệt không ngừng vang lên những tiếng hoan hô. Bên người Thủy Ngân không ngừng có người đi qua, cô đi ngược chiều với tất cả mọi người. Sinh lão bệnh tử là quá trình mà Thủy Ngân đã từng và vẫn luôn trải qua suốt 8 thế giới. Thế giới thứ nhất, làm thẩm thu uyển, cô mang trong mình sự phẫn nộ tràn ngập, lặp đi lặp lại 3 lần khốn cảnh dưới nước sông cuồn cuộn. Thế giới thứ hai, làm mộc hương, cô vứt bỏ trách nhiệm bị áp đặt, chăm sóc cô bé Tiểu Yến Tử chỉ thích hoa bách hợp trong một thời gian ngắn ngủi. Thế giới thứ ba, làm Lâm Cẩm Tú, cô chỉnh lại đôi chân nhỏ, thờ ơ nhìn một gia tộc tiêu vong. Trong thời buổi loạn lạc đó, lần đầu tiên học được cách giết người. Thế giới thứ tư, làm Lưu Hương Tuyết, cô không muốn làm heo chó, cho nên cô cầm lấy bó đuốc, thiêu rụi một thôn nằm trong núi lớn. Thế giới thứ năm, làm Giao Duyệt, cô phải chịu thiết lập ốm yếu mà hệ thống đặt ra, bảo vệ một cô gái nhỏ, tận mắt nhìn cô bé lớn lên. Thế giới thứ sáu, làm Triệu Đinh Chỉ, với thân thể yếu đuối cùng thiết lập bị câm điếc, cô học được cách bình tĩnh đối xử với người thân, kẻ thù và cách đối mặt với thế giới vừa chân thực vừa giả tạo này. Thế giới thứ bảy, làm Vân Tình Không, cô xóa bỏ một đoạn ký ức đã từng khiến cho Thủy Ngân phải đau khổ, dẫn đường cho một đám thiếu niên thiếu nữ trưởng thành. Thế giới thứ 8, làm Lý Lam Chi, cô được chứng kiến vô số sự tử vong và ly biệt, chứng kiến chiến tranh và hòa bình, chứng kiến sự sa ngã và phát triển, cũng cảm nhận được sự yên bình và tự do. Một khi con người đã được trải nghiệm qua cảm giác tự do, sẽ không có cái gì có thể trói buộc được họ nữa. Ngay trước khi cái chết tiến đến, Thủy Ngân nghĩ rằng không cần biết sang thế giới tiếp theo là như thế nào, còn phải tiếp tục hành trình trong bao lâu, cô cũng có thể bình thản mà đối mặt. Nhưng điều cô không ngờ tới chính là mình không hề được chuyển đến thế giới khác, mà về với thế giới mà cô quen thuộc nhất, thế giới nguyên bản của cô. Có lẽ cũng không hẳn là thế giới nguyên bản, vì lần đầu tiên cô xuyên qua là tại thời điểm gần 30 tuổi, đang nằm trong căn hộ cao cấp của chính mình mua. Còn hiện tại, cô mới 16-17 tuổi, đang ngồi trong một căn nhà trệt đơn sơ. Đây là một ngôi nhà cô vẫn sống trước khi bước vào lớp 12. Căn nhà trệt nhỏ này là do mấy cán bộ trong thôn dùng tiền trợ cấp xây dựng cho gia đình cô cách đây vài năm sau khi ba cô ra sức đòi hỏi. Mấy năm nay, những gia đình xung quanh thi nhau xây nhà 3-4 tầng. Nhà của cô trở thành căn nhà trệt duy nhất trong thôn, có thể nói là hộ gia đình lụi bại nghèo khó nhất. Ba của cô cũng chẳng có tài cán gì, đi khắp nơi ăn vạ mới kiếm ra được ít tiền. Tất cả đều dùng cho việc rượu chè, cá cược và chơi gái. Con trai sống chết thế nào cũng chẳng quan tâm, nói gì đến chuyện để ý đến hai đứa con gái còn lại. Từ sớm Thủy Ngân đã học được cách tự mình ra ngoài kiếm tiền để đóng học phí, lo việc ăn uống. Hàng ngày, cô vì chuyện nuôi sống bản thân mà hao hết tâm trí lẫn sức lực. Gian phòng của cô rất nhỏ, trên nóc có vài chỗ bị dột rỉ nước. Trong phòng ngoài trừ một cái giường chất đóng quần áo, cũng chỉ có một cái bàn đọc sách bị gãy chân. Cái bàn bị gãy chân là do một lần ba cô uống say trở về, thần trí mơ hồ đi nhầm vào phòng của cô, náo loạn đập gãy. Lúc ấy, cô đang ngủ thì bừng tỉnh, ngồi dậy co ro vào trong góc tường không dám động đậy, ánh mắt cảnh giác nhìn tên đàn ông đang mượn rượu làm loạn kia. Cũng may trong phòng này không có gì nhiều cho lão ta đọc, không lâu lắm liền đi ra ngoài. Về sau Thủy Ngân nhặt về một cục gạch để kê vào cái chân gãy đấy. Cô ngồi trước mặt bàn ẩm ướt, lại sờ lên khuôn mặt ướt át của thân thể này. Thủy Ngân nhìn xuống bức di thư được bày ở trước mặt. Đây là do Thủy Ngân của năm 16 tuổi viết. Cô vẫn nhớ về khoảng thời gian này. Đó là sau khi chuyện tình cảm thầy trò giữa cô và Tần Sở bị người ta phanh phui, ầm ĩ đến mức ai nấy đều biết, là thời điểm bị nghị luận bàn tán nhiều nhất. Tất cả bạn học đều nói học phí và tiền cơm của cô là do cô bán thân mà kiếm được. Hàng xóm láng giềng thì truyền tay nhau cô còn nhỏ tuổi mà không biết tự trọng, làm kẻ thứ ba quyến rũ thầy giáo của mình. Các giáo viên trong trường thì thi nhau đến nói chuyện với cô, khuyên cô nên nghỉ học. Nhưng Thủy Ngân kiên quyết không đồng ý. Sau đó bọn họ liền dùng danh nghĩa đến thăm hỏi gia đình các học sinh để tới thôn tìm ba cô. Từ đó, ba cô mới biết được chuyện mất mặt này. Ngay trước mặt đông đảo giáo viên tới nhà, lão ta vớ lấy cây gậy đánh cho cô một trận. Nếu không phải bị người khác ngăn lại, có lẽ cô cứ như vậy mà bị đánh tới chết. Mày cũng giống với con mẹ vô lương tâm của mày thôi, đều là loại đê tiện. Sao mày không đi chết ở đâu đi? Mày sống cũng có làm được cái gì đâu. Thật là mất mặt. Học hành cái nỗi gì, đọc sách cũng có tác dụng gì. Biết vậy đã sớm bán mày đi kiếm chút tiền tiêu rồi. Sau khi lão ta bị người ngăn lại, vẫn còn phun nước miếng tung tóe chỉ vào mũi cô mắng to. Thậm chí Thủy Ngân vẫn còn nhớ rõ cảm giác toàn thân phát lạnh, đứng ôm lấy gương mặt bỏng rát lúc đó. Cô thiếu nữ 16 tuổi kia thực sự đã muốn tìm đến cái chết. Cô bé trốn trong căn phòng nhỏ đơn sơ, nghĩ đến cuộc sống không hề có một chút ấm áp nào, cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Thế là vừa khóc vừa viết một phong di thư, quyết định kết thúc sinh mệnh của mình. Dù sau đó cô cố gắng vượt qua, không thật sự tự sát, nhưng sự tuyệt vọng lúc ấy đã khắc thật sâu giống như vết khắc chữ chết ở trên mặt bàn này vậy. Lúc này ở trong thân thể 16 tuổi của mình, Thủy Ngân nhìn bức di thư mới được viết xong trước đó chưa lâu, vuốt ve nét chữ vẫn còn lộ ra vẻ non nớt kia. Rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng cô không hề quên đi một khoảng thời gian nào cả. Nếu như có thể, cô rất muốn ôm lấy bản thân mình năm 16 tuổi ấy. Nhấc chiếc bút đặt bên cạnh di thư lên, Thủy Ngân viết tiếp trên giấy rằng: Em không có lỗi, sinh mệnh của em không phải là vô nghĩa. Em rất tốt, về sau sẽ còn tốt hơn, sẽ có người thích em, có người yêu em. Em cũng sẽ học được cách yêu thương chính mình. Câu trả lời của chính mình nhiều năm sau, đặt bên cạnh những câu chất vấn trong tuyệt vọng của bản thân lúc trước. Chữ viết khác nhau một trời một vực. Chữ của người trước là bởi vì phẫn nộ và thống khổ mà toát ra sự dữ tợn, nhưng của người sau lại hiện ra sự thông dong vững vàng. Đặt bút xuống, Thủy Ngân đứng dậy. Lúc này trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một kịch bản về một câu chuyện xưa. Nội dung cũng giống như những kịch bản mà hệ thống rót vào đầu cô trước đó. Nhân vật chính trong câu chuyện xưa này là Thủy Ngân. Thủy Ngân có xuất thân giống như cô, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Trong kịch bản, Thủy Ngân hiền lành lại hiếu thuận, từ nhỏ đã tận tâm tận lực chăm sóc cho người cha chỉ biết rượu chè, bài bạc, chơi gái, bỏ mặc gia đình, chăm sóc cho cô em gái suốt ngày hành động phản nghịch chống đối. Tuổi nhỏ đã bỏ học vào nhà máy làm công nhân, thay đổi vô số bạn trai, mười mấy tuổi đã mang thai rồi phá, chăm sóc cho người anh trai có tính cách không khác cha mình là mấy. Bởi vì trộm cắp nhiều lần mà bị tống vào ngục giam, Thủy Ngân này giống cô ở chỗ đi khắp nơi tìm việc làm kiếm thêm thu nhập, nhưng chỉ học đến hết cấp 2 rồi bỏ, không học lên trung học nữa. Sau đó, dùng hết số tiền tích lũy đáng lẽ để nộp cho học phí ra làm vốn buôn bán nhỏ, kiếm được chút tiền lời. Thủy Ngân muốn chuẩn bị sẵn cho người anh trai đang ở trong ngục giam, chạy cho hắn ta nhanh chóng được giảm án, rồi lại đi vào thành phố tìm kiếm em gái, hy vọng dẫn được nó về nhà, tìm cho nó một gia đình khá giả để cả vào. Ai ngờ cuối cùng bản thân mình lại suýt chút nữa bị chính em gái lừa bán đi mất. Về sau ba cô bị mắc bệnh ung thư gan, Thủy Ngân không hề cho giữ lấy hết tiền trong nhà ra để chữa bệnh cho lão ta. Thủy Ngân xem hết nội dung kịch bản khác hoàn toàn so với cuộc sống thực tế mình đã trải qua, không có phản ứng gì đặc biệt. Thế giới hiện tại phát triển không dựa theo kịch bản này. Đây là ký ức mà cô quen thuộc, không phải là kịch bản. Cô thu lại di thư, sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi nơi này. Trường trung học của huyện cũng không lớn. Thủy Ngân đứng ở trước cổng trường, bỗng phát hiện ra ngôi trường này tựa hồ không giống như trong trí nhớ của mình cho lắm, không quá đáng sợ như trong ký ức. Cánh cổng trường học cũng không quá lớn, không quá cao, lầu dạy học ở phía sau cũng không xa. Đây chỉ là một ngôi trường cấp 3 nhỏ nằm ở huyện thành mà thôi. Thời điểm cô đi vào đang là thời gian lên lớp, không có ai ở bên ngoài, cô trực tiếp bước tới phòng hiệu trưởng. Lúc trước, cô quỳ mãi ở chỗ này không chịu đứng dậy mới có thể bảo vệ được cơ hội học tập của mình. Ngày hôm nay, cô đứng đó dõng dạc nói với vị hiệu trưởng vẫn có ý định khuyên cô nên nghỉ học rằng nếu trường học vẫn tiếp tục khuyến khích em bỏ học, em sẽ làm đơn gửi trực tiếp lên sở giáo dục. Nếu sở giáo dục không giải quyết, em sẽ tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn. Thầy Tần sở nói em quyến rũ thầy ấy, nhưng em muốn tố cáo thầy ta dụ dỗ em, có ý đồ xấu với học sinh. Thầy hiệu trưởng cảm thấy xã hội và truyền thông sẽ tin tưởng cách nói nào hơn. Dù sao đây cũng là trường học của em không muốn làm hỏng thanh danh của trường, em chỉ muốn học tập thật tốt mà thôi. Thầy hiệu trưởng có thể cho em một cơ hội không? Thủy Ngân muốn học tiếp cấp 3 ở ngôi trường này, không vì nguyên nhân gì khác, mà chỉ là vì cô muốn đối mặt với nó một lần nữa. Sau khi quay lại học, Thủy Ngân phát hiện ra, kỳ thực hàng loạt những lời chỉ trích kia không đáng sợ một chút nào. Nói cho cùng, những lời đàm tiếu của người ngoài có quan hệ gì với cô đâu. Có hai nữ sinh cũng chỉ mới mười mấy tuổi cố ý đến trước mặt cô mỉa mai rằng cô làm kẻ thứ ba thật mất mặt. Nhìn bộ dạng đắc ý hả hê của bọn họ, Thủy Ngân không nhịn được bật cười. Ở cái tuổi này thì biết cái gì? Có lẽ chính là do không hiểu biết, nên lời gì cũng có thể nói được. Còn có những kẻ độc ác hơn, công khai chửi mắng nguyền rủa cô. Thủy Ngân nhìn dáng vẻ của những đứa trẻ vô tư làm tổn thương người khác kia, tự dưng lại muốn dạy dỗ một chút để cho mấy cô nàng đó biết làm người phải có trách nhiệm với lời nói của chính mình. Trong lớp có một nữ sinh lúc trước ghét cô nhất, hiện tại cũng là người hăng hái tung tin đồn nhảm về cô nhất. Cô ta hay lôi kéo các bạn học khác túm tụm vào một chỗ nói xấu cô. Sau khi tan học, Thủy Ngân bịt mắt cô nàng, kéo vào trong ngõ nhỏ, khâu hai mũi kim vào miệng. Từ khi xuất viện, không dám nói năng lung tung nữa. Tuy rằng Thủy Ngân ra tay thuần thục, cũng chỉ gây ra vết thương nhỏ, nhưng nữ sinh kia được nuông chiều từ bé, nào đã trải qua những chuyện như vậy bao giờ, bị dọa cho sợ chết khiếp, cô nàng không biết là ai làm. Cảnh sát trong huyện lại không muốn đi điều tra loại chuyện nhỏ nhặt ấy. Cô ta rất sợ chuyện đó lặp lại một lần nữa, cho nên đành phải cụp chặt cái đuôi mà làm người, không còn người dẫn đầu càng quấy làm mưa làm gió. Cuộc sống của Thủy Ngân bình lặng đi không ít, cho đến khi cô đạt được hạng nhất toàn khối 3 lần thi liên tiếp. Thái độ của các giáo viên đối với cô cũng hòa ái hơn hẳn so với những học sinh bảo sao biết vậy. Các giáo viên có hiểu biết và suy nghĩ lý trí hơn nhiều. Bọn họ nhận thức rõ chuyện giữa Tần Sở và Thủy Ngân rốt cuộc là người nào đúng, người nào sai. Bây giờ Tần Sở đã không còn ở đây nữa. Bọn họ cũng không muốn tự dưng đi hủy hoại một học sinh có thành tích tốt làm gì. Còn có một số học sinh vẫn phao tin đồn nhảm, nhưng vào thời điểm Thủy Ngân trở thành ủy viên quản lý kỷ luật thì cũng tự động trở nên biết điều, không còn ở trước mặt cô nói mấy lời khó nghe nữa. Tất cả đều trở nên thật dễ dàng. Tổng giám đốc Triệu thật cao thượng quá, những nhân vật nổi tiếng của xã hội hiện giờ chỉ thích quyên tiền cho cô nhi viện, lại còn kéo cả đám người đến để tuyên truyền, không giống như ngài, âm thầm làm chuyện tốt như vậy. Tôi thay mặt hàng trăm học sinh khó khăn của huyện cảm tạ Tổng Giám đốc Triệu đã có lòng giúp đỡ, có ngài hỗ trợ, những đứa trẻ này có thể học lên đại học, về sau có khả năng đóng góp cho xã hội rồi. À, nghe nói ngài có ý định đầu tư vào lĩnh vực lâm sản, chỗ này của chúng tôi không tệ đâu, núi non nhiều, lại có không ít các giống cây ăn quả, mấy năm nay cũng không xây dựng gì, không ảnh hưởng đến việc quy hoạch ngay từ đầu, hiện tại đường cũng đã sửa xong, chỉ để người đến đầu tư thôi, trước đó cũng có vài ông chủ có ánh mắt tốt tới khảo sát, hay là chúng ta tìm một chỗ vừa ăn cơm vừa bàn bạc nhé. Hai nhóm người, tổng cộng 20 mấy người, nối đuôi nhau đi xuống lầu. Người đàn ông được gọi là Tổng Giám đốc Triệu mặc một thân tây trang, là trung tâm của đoàn người, nghe vậy cười cười, cũng không quá để tâm đến loại nịnh nọt đó. Hàng năm anh ta đều làm từ thiện, hạng mục là cho thư ký chọn giúp, lần này tới đây đơn giản là cho nhất thời nổi hứng. Cái chỗ nhỏ bé này, quả nhiên là không có gì đẹp mắt, nếu như anh muốn ăn uống thì có cần phải tới tận đây hay không? Thư ký sau lưng là người làm việc cho anh đã nhiều năm, quen với việc nhìn ánh mắt mà đoán ý, thấy dáng vẻ giống như cười mà không phải cười của ông chủ, lập tức nắm bắt được, anh không thể kiên nhẫn thêm nữa, thế là cô chủ động nói với đám người tiếp đón rằng, chuyện đầu tư thì để lần sau chúng tôi tới đây rồi nói đi, lần này Tổng Giám đốc Triệu chủ yếu là muốn đi đến trường học để thăm các bạn học sinh mà thôi. Thế là những người khác hiểu ra, cười nói, đương nhiên rồi, Tổng Giám đốc Triệu là người thực tế mà. Nếu đã vậy, chúng ta đi tới nhất trung xem sao nhé. Ở đấy có danh sách 10 mấy học sinh đặc biệt khó khăn, gỡ các em đó ra để mọi người chụp mấy kiểu ảnh lưu niệm, cũng tiện thể để các em ấy cảm ơn Tổng Giám đốc Triệu một chút. Triệu đoan trạch nói, cái đó thì không cần, tôi chỉ nhìn qua xem thế nào thôi. Anh đưa mắt nhìn trong đám người, tùy tiện chọn một vị rồi hỏi, thầy giáo này là giáo viên của trường nào vậy? Người kia sững sờ, tôi dạy ở Tam Trung. Triệu đoan trạch gật đầu, vậy thì đi Tam Trung nhìn xem. Xem xong tôi đánh xe về là vừa, buổi tối còn có cuộc họp nữa. Một đoàn người lại đi vòng qua Tam Trung. Tuy trình độ giáo dục của Tam Trung không thể so với Nhất Trung và Nhị Trung, nhưng dù sao cũng là một trường học lâu đời, một số cựu học sinh của trường cũng không tệ lắm. Triệu Đoan Trạch vừa tiến vào trường học, người đón tiếp bên cạnh còn chưa nói được hai câu. Cả đoàn người đã nghe thấy tiếng nói chuyện líu ríu. Triệu Đoan Trạch nhìn theo hướng âm thanh phát ra, trông thấy một nữ sinh đang đứng trước bảng thông báo tuyên truyền của trường học. Anh nhìn bóng lưng gầy gò của nữ sinh, dáng đứng thật đẹp, cánh tay cầm phấn giơ lên viết trên bảng. Bên cạnh có vài nữ sinh khác đứng cách cô hơi xa, đang cười cười nói với nhau, dường như còn cố ý nói đặc biệt lớn. Thầy Tần sợ tốt như vậy cũng bị ép phải bỏ đi rồi, chẳng hiểu sao có vài người còn mặc dày ở lại cái trường này đi học. Đúng đấy, thầy Tần sợ đáng thương quá đi mất, tất cả là do cậu ta. Các cậu nói nhỏ giọng một tí đi, đừng để ai nghe thấy đó, hiện giờ người ta là ủy viên quản lý kỷ luật nha. Cẩn thận bị nhớ tên đấy. Mình phải sợ chắc, chị của mình cũng là ủy viên quản lý kỷ luật, nếu tên mình bị viết thì mình bảo chị gạch đi là được chứ gì. Mấy nữ sinh hi hi ha ha cười ầm ĩ, nhưng nữ sinh đang viết chữ lại thờ ơ, dường như chỉ coi bọn họ như đám chim sẻ ồn ào, bàn tay viết chữ như nước chảy mây trôi, không có một chút ngập ngừng, viết đến nhẹ nhàng say mê. Ánh mắt của Triệu Đoan Trạch dừng trên những chữ viết kia thật lâu, nét chữ của cô kéo dài hơn so với bình thường một chút, nét ngang hơi cong, nét thẳng có một phần hất lên, đều là những thói quen nhỏ mà anh cực kỳ quen thuộc, đã từng thấy ở trong mơ vô số lần. Còn có bóng lưng kia, anh nhớ kỹ người ở trong mộng cũng giống như thế này, không hề quan tâm tới tất cả những thứ của thế giới bên ngoài, dường như cô chỉ tồn tại trong thế giới của riêng mình. Lãnh đạo các trường học tiến lên quát lớn, các em là học sinh của lớp nào, đang lớp nghỉ trưa thế này chạy ra bản thông báo cãi nhau, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của các bạn khác thì sao? Lúc này, mấy nữ sinh kia mới phát hiện ở đây có một nhóm người, giật mình ngây ngẩn, vẻ mặt bất an liếc nhìn nhau, ấp úng nói không nên lời. Lãnh đạo trường học thầm mắng trong lòng, rồi nở nụ cười với vị khách bên cạnh, để Tổng Giám đốc Triệu chê cười rồi, mấy đứa nhỏ bình thường tính cách hoạt bát có hơi ầm ĩ. Ông ta còn chưa có nói dứt lời, đã thấy Tổng Giám đốc Triệu vội vàng bước lên phía trước, đi đến trước mặt cô nữ sinh đang đứng một mình ở bên kia, kiềm chế sự kích động mà hỏi, anh là Triệu Đoan Trạch, em biết anh hay không? Chuyển cảnh, mở cửa sổ trong văn phòng ra, thư ký bưng nước lên cho Triệu Đoan Trạch và Thủy Ngân, sau đó đi ra ngoài nói chuyện với những người khác, mà chủ yếu là giải thích một chút về sự khác thường của ông chủ nhà mình. Ông chủ không để ý đến điều gì mà hành động tùy hứng. Cô làm thư ký nhận tiền lương cao như vậy, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm chùi đích cho ông chủ. Tuy rằng cô cũng không hiểu rõ cho lắm, nhìn biểu hiện của ông chủ giống như gặp được người thân đã thất lạc nhiều năm vậy. Nếu như không phải tuổi của hai người không chênh lệch quá nhiều, thư ký đã nghĩ đến chuyện nữ sinh kia là con gái riêng của ông chủ rồi. Tổng giám đốc Triệu ở trên thương trường làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thể trò chuyện vui vẻ với bất kỳ người nào, ấy vậy mà bây giờ lại căng thẳng đến mức ấp úng giống như bị mèo cắn mất lưỡi. Liệu con người có kiếp trước kiếp này hay không? Có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ rằng không có, nhưng Triệu Đoan Trạch lại có suy nghĩ ngược lại. Bởi vì từ khi còn nhỏ, Triệu Đoan Trạch đã không giống với người khác. Ban ngày anh là con trai của nhà họ Triệu giàu có ở Thượng Hải, theo học các chương trình học hiện đại. Nhưng vào ban đêm ở trong mộng, anh lại trở thành đại thiếu gia Triệu Đoan Trạch của nhà họ Triệu ở Cẩm Thành, hàng ngày chơi bời phóng túng. Bởi vì chuyện này, anh còn tìm đến rất nhiều bác sĩ và cả một số đại sư. Cuối cùng, anh nghĩ rằng những gì diễn ra trong mộng cùng thế giới quá mức chân thực kia là kiếp trước của mình, bởi vì nguyên nhân nào đó mà anh phải đồng thời trải qua cuộc sống của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đối với anh mà nói, điều khiến anh nhớ nhất ở thế giới trong mộng chính là em gái của mình. Khi còn bé, vì anh không hiểu chuyện mà em gái bị người ta bắt cóc, sau khi trở về lại vừa bị điếc, vừa bị câm, thân thể suy yếu. Đến khi cha mẹ qua đời, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chèo chống công việc làm ăn của nhà họ Triệu. Mối quan hệ của hai người thân thiết hơn nhiều so với những cặp anh em bình thường khác. Nhưng ở thế giới này, anh lại là con một, không có cô em gái nào như vậy cả. Triệu Đoan Trạch cảm thấy dường như mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Lúc còn rất nhỏ đã làm ầm ĩ lên rằng mình có em gái, chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Cha mẹ của anh thì cho rằng anh mắc phải bệnh gì. Nhất là vào năm anh 20 tuổi, em gái trong mộng chết đi, càng làm cho anh không thể tiếp nhận nổi. Sau khi tỉnh dậy, anh đi khắp các trường khuyết tật trên cả nước, hy vọng có thể tìm được em gái ở thế giới này. Trong mộng, anh lá mặt lá trái với Thắng Thúc, thoát hiểm trở về nhà họ Triệu, tìm mọi cách giết chết Thắng Thúc vào một đám tay chân của lão ta, còn khiến cho nhà họ Ngụy và nhà họ Lâm phải trả một cái giá lớn, cuối cùng trở thành một phú thương lớn nổi danh. Việc gì anh cũng làm rất tốt, nhưng em gái là không bao giờ quay trở về bên cạnh nữa. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm lại cô em gái có thân thể suy yếu, nhưng tính cách mạnh mẽ, thông minh hơn người, am hiểu thư pháp và tính toán sổ sách kia nữa. Nhưng ai mà ngờ lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Lần này đột nhiên nổi hứng lên đi một chuyến, lại thật sự gặp được em gái. Giây phút này, cảm xúc của Triệu Đoan Trạch như bùng nổ, đã xác định cô nữ sinh nhỏ trước mắt chính là em gái ở trong mộng của mình. Tư thế ngồi ngay ngắn kia, cả cách bưng cốc uống nước, khí chất trầm tư đó, cho dù ngoại hình có không giống, nhưng anh biết đây nhất định là em gái Triệu Đinh Chỉ của mình. Nếu không phải anh đã sớm trưởng thành, được xưng là một người đàn ông thành thục, có thành tựu trong sự nghiệp thì Triệu Đoan Trạch đã vui đến phát khóc rồi. So với Triệu Đoan Trạch kích động không thể kiềm chế nổi, thì Thủy Ngân có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể nhìn thấy cố nhân một lần nữa, cô có vui mừng hay không? Tất nhiên là vui mừng, nhưng xen lẫn bên trong sự vui mừng đó là một phần cảnh giác. Nó giống như một loại linh cảm trời sinh của cô vậy. Người mà vốn cho rằng sẽ không thể gặp lại, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một lần nữa. Đối với Thủy Ngân mà nói, nếu như đổi một cách diễn đạt khác, chính là bỗng dưng có một ngày người thân đã chết rất nhiều năm lại quay trở về bên cạnh mình, thì sau khi các cảm xúc ngỡ ngàng, vui vẻ, hoài niệm qua đi, sẽ khó tránh khỏi sinh ra đủ loại lo nghĩ ở trong lòng. Thủy Ngân đã trải qua rất nhiều thế giới, cho tới bây giờ cô vẫn định nghĩa rằng đó là những thế giới giả tạo. Mặc dù những thể nghiệm ở trong đó cực kỳ chân thật, nhưng tất cả thì không phải là cuộc sống của cô, cho nên cô vẫn luôn ám chỉ trong tâm trí mình, tránh cho bản thân hoàn toàn sa đà vào đó. Lúc này, nhân vật của thế giới mà cô nhận định là giả tạo lại xuất hiện ở trong thế giới thực sự. Như vậy, cô nên định nghĩa thực sự và giả tạo như thế nào đây? Nhìn điệu bộ không hề giống như đang giả vờ kia của Triệu Đoan Trạch, khuôn mặt quan tâm tràn đầy vui sướng kích động, gương mặt quen thuộc cô gọi là anh trai rất nhiều năm, sau lưng Thủy Ngân tự nhiên sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. Cô âm thầm nói với chính mình câu trả lời tỉnh táo nhất, nhưng cũng tàn khốc nhất rằng thế giới này cũng là giả tạo. Thế giới là thực sự hay giả tạo cũng chỉ là do cách suy nghĩ mà thôi. Người bình thường sẽ không nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mình chỉ là hư ảo. Giống như Triệu Đoan Trạch, anh thật sự tồn tại, cũng có những tình cảm rất chân thật. Anh chỉ cho rằng mình là một người may mắn khi có được ký ức của hai thế giới, may mắn khi gặp lại được em gái của kiếp trước. Anh nhớ lại tình cảnh mà mình gặp được em gái vừa rồi, trong lòng đã quyết định dẫn em gái rời khỏi cái chỗ tàn tạ này, cho em gái tất cả những gì tốt nhất, để cho em gái vui vẻ mà sống đến hết đời. Có lẽ em sẽ không tin, nhưng anh đã từng là anh trai của em. Đừng sợ, về sau anh sẽ bảo vệ em, đối xử tốt với em. Triệu Đoan Trạch tận lực biểu hiện ra sự thân thiện cùng đáng tin. Anh nói rõ tên tuổi, thân phận của mình, cả về công ty và tài sản của bản thân, tình trạng gia đình hiện tại, rồi cuối cùng đưa ra yêu cầu. anh có thể trở thành người giám hộ cho em không? Em yên tâm, chỉ cần em đồng ý, em không cần phải bận tâm gì cả, việc gì anh cũng có thể làm được. Dường như anh còn sợ cô không đồng ý, lập tức gọi thư ký vào trong phòng, kêu cô ấy gọi điện thoại về cho cha mẹ Triệu, nói rằng anh đã tìm được em gái rồi, muốn đưa em gái về nhà, sau đó lại quyết định thành lập một quỹ ngân sách trưởng thành cho Thủy Ngân. Nhiệt tình đề nghị cô sử dụng tiền của mình, cực lực muốn thể hiện thành ý. Thủy Ngân trầm mặc nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, nhớ lại những năm kia, người anh trai này luôn luôn đối xử với cô rất tốt, việc gì cũng chiều theo. Anh từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ một thằng nhóc khù khờ biến thành một người đàn ông có thể đứng vững một mình. Cả quá trình đó, Thủy Ngân đã tận mắt chứng kiến. Lúc trước, vào thời điểm cô đột ngột rời khỏi thế giới ấy, cô vẫn nhớ tới giây phút cuối cùng trong thấy sự bi thương lẫn thống khổ của anh. Em, về nhà với anh có được không? Một lúc lâu sau, Thủy Ngân mới thở dài nói. Được. Cô được Triệu Đoan Trạch đưa về Thượng Hải, là một thành phố thời thượng, khác biệt hoàn toàn với huyện thành mà cô ở trước đó. Đâu đâu cũng nhìn thấy biển quảng cáo và màn hình điện tử. Hai người ngồi trong xe, đi trên cầu vượt. Triệu Đoan Trạch cười thân thiết nói lát nữa sẽ dẫn cô về nhà ăn cơm. Thủy Ngân lại nhìn một tấm biển quảng cáo ở bên ngoài, ánh mắt khựng lại. Trên biển quảng cáo là một nữ minh tinh xinh đẹp động lòng người, nở nụ cười sáng lạng rực rỡ, giống như đang cười với bất kỳ người nào đi qua. Đây cũng là một khuôn mặt mà cô đã từng rất quen thuộc. Đứa bé này khi còn nhỏ luôn cảm thấy bất an, gặp chuyện gì cũng thích chen lên giường của cô nằm thủ thỉ thì thầm. Lúc cô rời đi, cô nàng nói muốn trở thành minh tinh, hiện tại ở thế giới này có lẽ đã thành công làm được rồi. Thủy Ngân nhìn qua, trầm mặc thật lâu, Triệu Đoan Trạch chú ý tới sự khác thường của cô, cũng nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia. Em thích cô minh tinh này hả? Anh nhớ hình như tên là Giao Hân, rất nổi tiếng đấy, nhưng anh cũng không quá chú ý đến. Nếu em thích thì lần sau, anh sẽ dẫn em đến đoàn làm phim gặp mặt, tiện thể xin chữ ký của cô ấy luôn nhé. Anh nói xong, bỗng thấy cô em gái vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh thông dong của mình quay mặt qua, trên gương mặt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Gương mặt cô không có bất cứ cảm xúc gì, cũng không bi thương, cho nên giọt nước mắt đó xuất hiện thật quá mức đột ngột. Ở trong mộng, Triệu Đoan Trạch cũng rất ít khi nhìn thấy em gái khóc. Anh giật nảy mình, cẩn thận tiến lại gần quan sát mắt của cô rồi hỏi, em sao thế, có chuyện gì không vui sao? Thủy Ngân chậm rãi nói với anh, thật xin lỗi. Thế giới này là loại thế giới gì? Có lẽ cô đã hiểu, chỉ cần cô tiếp tục ở lại nơi đây, ngoại trừ Triệu Đoan Trạch và Giao Hân, có thể sẽ còn xuất hiện thêm những người mà khiến cô cảm thấy lưu luyến nữa. Thế nhưng, thật xin lỗi, tôi không thể chọn mọi người, không thể chọn thế giới này. Triệu Đoan Trạch không hiểu gì cả, vỗ tay trấn an cô. Không sao, anh luôn tha thứ cho em, không cần biết em làm cái gì, anh trai sẽ không bao giờ trách em. Thủy Ngân nói tiếp, chúng ta đi ngồi thuyền, sau đó ăn cá, ban đêm xem bắn pháo hoa có được không? Tất nhiên là Triệu Đoan Trạch đồng ý, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, em gái chủ động nói muốn cái gì, đương nhiên là anh phải thỏa mãn, hơn nữa anh cũng hiểu rõ vài phần. Ở thế giới trong mộng, ngày anh mất đi em gái, cũng chính là ngày anh dẫn em gái ra ngoài đi ngồi thuyền ngắm cảnh, vào quán rượu ăn cá, trên đường trở về xem múa sư tử, vốn chỉ đó phải là một ngày hết sức vui vẻ. Cuối cùng lại trở thành ngọn nguồn cho sự đau đớn của anh, đã có vô số lần anh tự hận chính mình, đáng lẽ không nên dẫn em gái đi ra ngoài. Hiện tại, cô chủ động nói ra cái này, dường như là muốn đền bù cho sự đau khổ của anh lúc trước. Không những thế, điều khiến Triệu Đoan Trạch vui mừng hơn chính là, em gái sắp xếp như vậy, có phải chứng tỏ cô cũng giống như anh, cũng có được ký ức từ kiếp trước hay không, cô vẫn còn nhớ rõ ư. Thuyền lầu biến thành tàu thủy hiện đại, cây cối hai bên bờ biến thành nhà cao tầng, quán rượu biến thành khách sạn cao ốc. Cuối cùng Triệu Đoan Trạch lái xe đưa em gái ra bờ sông ngắm pháo hoa một hồi. Pháo hoa đã bắn xong, Thủy Ngân nói, về nhà thôi. Triệu Đoan Trạch yên ổn lái xe chở cô về nhà. Lúc xuống xe, anh xoa đầu em gái, vành mắt đỏ bừng tiết lộ sự kích động của anh. Rốt cuộc anh cũng có thể dẫn em về nhà rồi. Thủy Ngân chủ động ôm lấy anh. Ừ, em đã về nhà, anh trai. Hiện tại, em cũng nên quay trở về nhà mình rồi. Hẹn gặp lại. Cô có thể cảm nhận được sự vặn vẹo rất nhỏ của thế giới xung quanh. Khuôn mặt tươi cười của Triệu Đoan Trạch dường như thoáng cái bị ngưng động. Toàn bộ thế giới đều dừng lại. Hương hoa bay vào trong mũi, âm thanh truyền vào trong tai, từng chút một bị tách ra. Đột nhiên có cảm giác bụng dưới đau quặn lại, trước mắt Thủy Ngân hoàn toàn mờ mịt. Một lúc lâu sau mọi thứ trở nên rõ ràng. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc đèn phát ra ánh sáng hình ngôi sao đặt ở đầu giường. Đó là chiếc đèn mà cô cảm thấy thích rồi mua trong một lần đi shopping vô tình trông thấy. Ánh sáng phát ra mờ mờ, tạo cảm giác hết sức ấm áp. Cô ngồi ở bên giường, chân dẫm lên tấm thảm nhung tối màu, trên người mặc váy ngủ quen thuộc làm bằng tơ. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trên mặt ga giường màu xám, nhấc đầu ngón tay lên phân vê chỗ váy có màu tối hơn hẳn vì bị dính nước. Thủy Ngân đứng dậy, thân thể giống như tự có ý thức đi đến trước tủ rượu, lấy một chai trong đấy ra, sau đó cô ngồi ở quầy bar, động tác có phần hờ hững mở nắp chai, bỏ thêm đá, rồi quay đầu nhìn khung cảnh về đêm ồn ào náo động, ngựa xe như nước ở chốn thành thị bên ngoài cửa sổ. Đây là căn hộ chung cư cao cấp mà cô mua được, là ngôi nhà chỉ thuộc về một mình cô. Thân thể này đích thực cũng là của Thủy Ngân, đã sắp 30 tuổi, dung mạo vẫn như hoa nở rộ. Cô đã thật sự trở về rồi sao? Thế giới này là chân thật sao? Thủy Ngân sờ vào giọt nước lạnh động ở ngoài mặt cốc rượu, đợi thật lâu, không thấy âm thanh từ hệ thống, cũng không thấy có kịch bản nào xuất hiện, trong đầu thật tĩnh lặng. Thật ra cũng không hẳn là yên tĩnh, vì trong đầu cô đang có vô số ý nghĩ phức tạp pha chạm lẫn nhau, giống như những quả bóng nhỏ không tìm thấy lối ra. Cô đột nhiên uống một hơi cạn cốc rượu, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong có một hũ mật ong liền mở ra nếm thử một chút, quá ngọt, còn có chút dinh dính. Cô lại đi đến trước bàn trang điểm, mở một chai nước hoa, ấn vòi phun một chút, trong không khí lập tức tràn ngập hương thơm. Cuối cùng cô dùng ngón tay sờ qua lưỡi dao một cái, thấy ngón tay tứa ra máu đỏ, cảm nhận được sự đau đớn chân thật, máu tươi nhỏ giọt xuống dưới mặt đất. Thủy Ngân lấy lại tinh thần, tự giễu cười một tiếng, lấy một miếng băng cá nhân ra bóc dán vào miệng vết thương của mình. Thủy Ngân làm việc cho một công ty thiết kế kiến trúc thuộc top 10 trong nước. Công việc chính của cô là thiết kế, tiền lương khá cao, làm việc tích lũy kinh nghiệm đã được vài năm, lượng khách hàng cũng hết sức ổn định. Trước khi đột ngột bị đưa đến những thế giới kia, cô đang chuẩn bị xin nghỉ để tự mình ra ngoài thành lập công ty của riêng mình. Chị Thủy, hôm nay vẫn xinh đẹp như thường lệ nha. Trợ lý thấy cô bước vào văn phòng, cười hì hì khen một tiếng, theo thói quen cũ bưng một tách cà phê đưa tới. Chị ăn sáng chưa? Có cần em đi mua không? Thủy Ngân nhìn cô trợ lý mặc chiếc váy vàng nhạt trước mặt này nhiều hơn một chút, nghĩ mãi mà không nhớ ra tên. Đối với cô mà nói, thật sự là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Không cần, cảm ơn em. Dưới góc độ của cô bé này thì chẳng qua hai người chỉ cách đó mỗi một hôm chủ nhật là không nhìn thấy nhau mà thôi. Nhưng Thủy Ngân lại giống như cách cả một đời. Tất cả những thứ trước mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ, những đồng nghiệp đi tới đi lui ở trong văn phòng lên tiếng chào hỏi cô chỉ mơ hồ nhớ được tên của hai người. Thủy Ngân mở hồ sơ, những người mình liên lạc ra nhìn qua một lượt, rồi đến danh sách ghi chép thông tin của nhân viên công ty, nhìn ảnh đối chiếu với chỗ ngồi, tiếp đó mở đến lịch trình của một ngày, một tuần, một tháng mà bản thân vẫn làm theo thói quen ra. Cô xem lại những thiết kế mà mình đã làm lúc trước, làm quen với các hạng mục thiết kế đang làm dở, cả một ngày làm việc đâu vào đấy dần dần cũng trôi qua. Đây là một ngày cực kỳ bình thường, cả thân thể và ý thức dường như đều hiểu rõ, đây hẳn là thế giới nguyên bản của cô, vậy là cứ theo tự nhiên mà bắt đầu sinh hoạt theo thói quen. Thủy Ngân đã làm đến vị trí này, giờ giấc làm việc cũng không còn quá khắt khe. Mấy nhà thiết kế khác đã sớm đi ra ngoài bàn công việc, còn có người trước khi đi mời cô cùng tham dự ăn liên hoan. Thủy Ngân từ chối, lại ở một mình trong phòng làm việc. Tổ hạng mục do cô phụ trách có mấy người, tất cả đều đứng ngồi không yên, ai nấy đều mong ngóng. Người lãnh đạo trực tiếp là cô mau chóng tan tầm còn về nhà cho sớm. Thủy Ngân cũng không có ý giữ bọn họ ở lại, kêu bọn họ có thể về được rồi. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ ra sự vui mừng xen lẫn sợ hãi. Cô bé trợ lý là ngạc nhiên nhất, xách túi lên thử hỏi, vậy em đi về trước nhé. Đi đi. Thủy Ngân rời khỏi máy tính và bàn làm việc, đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm thành thị bên ngoài. Thoát khỏi sự tập trung vào công việc, cô lại bất giác nhớ tới vấn đề kia. Hôm qua, cô lật tung từng ngóc ngách trong nhà, muốn nhớ lại tất cả những ký ức liên quan đến mọi món đồ mình tìm được. Cô lại tới cửa hàng mua sắm ở gần đó, ghé vào quán cà phê mình thường ngồi, nghe thử, nhìn thử, nếm thử, rồi so sánh với ký ức của bản thân. Ngày hôm nay đi vào công ty, cô tìm lại cảm giác được làm việc lúc trước, quan sát từng người mà mình quen biết. Trước mắt không có phát hiện ra vấn đề gì, thế nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Thủy Ngân quay người ngồi lại trước bàn làm việc, lật xem một quyển sổ được viết kín chữ. Đó là quyển sổ cô viết ngày hôm qua. Cả đêm cô không ngủ mà ngồi nhớ lại từng thế giới mình đã trải qua, nhớ lại sự xuất hiện của hệ thống, nhớ lại những đoạn đối thoại giữa mình và hệ thống, rồi thử tiến hành phân tích. Lúc mới bắt đầu đi đến thế giới mới, cô cũng đã từng phân tích kiểu này, nhưng càng về sau, hệ thống xuất hiện càng ít, lại hạn chế can thiệp vào hành động của cô, cô có phân tích cũng không ra cái gì, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm thấy cách làm hệ thống thiếu logic lẫn mục đích thực hiện. Thời điểm nó mới xuất hiện, đã tự xưng là hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt, nhưng sự uốn nắn của nó lại diễn ra không lâu lắm, về sau lại gần như từ chủ động can thiệp biến thành bị động quan sát, rất giống như đang làm thí nghiệm. Nhất định là nó muốn làm cái gì đó đối với cô. Thủy Ngân nhớ rõ một chuyện, mới đầu hệ thống đã từng nói qua, nếu cô không thể đạt tới tiêu chuẩn của hệ thống, thì sẽ tiếp tục tiến vào trong các thế giới khác nhau mà không thể trở lại thế giới nguyên bản này. Bây giờ hiển nhiên, cô chưa đạt đến tiêu chuẩn mà hệ thống nói, nhưng vẫn được trở về, bởi vậy có hai suy đoán như sau. Một, kỳ thật cô đã đạt đến tiêu chuẩn của hệ thống cho nên mới trở về. Nếu là vậy, cái tiêu chuẩn mà hệ thống nhắc tới không hề giống như những gì mà nó đưa ra ban đầu. Có lẽ nó căn bản không phải là hệ thống uốn nắn phụ nữ tốt gì, hẳn là có mục đích khác nào đó. 2. Cô không đạt tới tiêu chuẩn, cho nên cô chưa hề quay trở lại thế giới nguyên bản. Nói cách khác, cái thế giới nhìn qua rất giống thế giới thực của cô này, cũng là giả. Cũng có thể có khả năng khác, nhưng manh mối quá ít, Thủy Ngân không thể làm ra phân tích cụ thể. Tuy vậy, dựa theo tình hình hiện tại mà nói, cô đã quay trở lại thế giới nguyên bản. Hệ thống đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, có khả năng như vậy ư? Không có khả năng, mặc dù nó không xuất hiện, nhưng nhất định nó vẫn còn ở đó. Thủy Ngân ấn nét bút viết một dòng chữ. Nhân tố để xác định thế giới hư ảo, hệ thống, kịch bản, các nhân vật đã từng xuất hiện ở thế giới giả định. Cô xác định một thế giới là hư ảo, bởi vì có sự tồn tại của hệ thống và kịch bản bị cưỡng ép tiến vào trong đầu, giống như thế giới trước đó. Cho dù có tốt đẹp, nhưng có hệ thống, có kịch bản, có Triệu Đoan Trạch và Giao Hân, cô hoàn toàn nhận định đó là giả, cho nên cô không hề có sự dao động, mà chỉ có sự bài xích mãnh liệt. Thế giới trước đó không có ai chết, nhưng cô vẫn có thể rời đi. Thủy Ngân cảm thấy điều ấy có liên quan đến ý chí của bản thân mình, cũng có liên hệ với sự thiết lập của hệ thống, là nó để cho cô rời đi. Cô nghĩ, nếu mình đã có thể tự rời khỏi thế giới hư ảo một lần, vậy hiện tại thì sao? Nếu như cô cũng cảm thấy thế giới này là giả tạo, cực kỳ muốn rời đi, liệu cô có chuyển đến một thế giới khác hay không? Mà thế giới khác đó có thật sự tồn tại hay không? Mà cũng có thể là không được. Thủy Ngân không có cách nào tự khẳng định thế giới này là hư ảo. Cô sinh ra ở đây, ở nơi này cô thành lập hoàn chỉnh thế giới quan của mình. Nếu muốn lật đổ tất cả, thì cô có thể sống yên ổn ở nơi đâu? Không cần biết Thủy Ngân suy nghĩ ra sao, chớp mắt một cái. Một tuần đã trôi qua mà không phát sinh bất kỳ việc gì kỳ lạ đối với cô, sinh hoạt hết sức bình thường, ai nấy đều bình lặng trải qua cuộc sống của mình. Lúc này, Thủy Ngân nhận được điện thoại của Lục Ích Nguyên gọi tới. Lục Ích Nguyên là bạn trai cũ của cô, sau khi trải qua mối tình đầu với tên súc sinh Tần Sở kia, anh ta là người khiến cho cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa. Hai người học chung trường đại học, Lục Ích Nguyên là học trưởng, lúc trước từng dạy cho cô rất nhiều thứ, cho cô được thể nghiệm rất nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Chỉ có điều, cuối cùng, Lục Ích Nguyên vẫn từ bỏ người bạn gái chẳng có gì là cô, lựa chọn một vị tiểu thư danh giá có gia thế tương đương để kết hôn. Sau khi Thủy Ngân từ chối trở thành tình nhân của anh ta, thì quan hệ của hai người hoàn toàn rạn nứt. Về sau Lục Ích Nguyên không ngừng quấy rối làm phiền, Thủy Ngân dứt khoát xác định quan hệ với người bạn trai thứ ba tên là Khấu Hồi, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với anh ta. Nghĩ lại một chút, Thủy Ngân nhớ là hình như đã một năm rồi, mình không hề có liên lạc gì với Lục Ích Nguyên, đột nhiên anh ta gọi điện thoại tới đây làm gì? Mang trong lòng sự hoài nghi, Thủy Ngân tiếp cú điện thoại này. Lục Ích Nguyên giống như là đang uống say, không ngừng gọi tên cô, liên tục phàn nàn vợ của mình chẳng có cái gì tốt cả. Sau đó nói với cô rằng, anh hối hận rồi. Anh hối hận từ lâu rồi. Anh muốn em quay trở lại bên cạnh anh, chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước kia. Chỉ có em mới là người thích hợp với anh nhất. Thủy Ngân không có hứng thú nghe tiếp nữa, cúp điện thoại, nghĩ xem cuộc điện thoại này của Lục Ích Nguyên có tính là một việc kỳ lạ của thế giới này hay không. Lục Ích Nguyên không chỉ gọi điện thoại một lần này, ngày hôm sau đi làm, Thủy Ngân nhận được một bó hoa thật lớn. Cô mở tấm thiệp nhìn thoáng qua, trên đó viết, em nhớ không, đây là loại hoa mà anh tặng cho em vào lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Thủy Ngân không nhớ ra đây là loại hoa gì, cũng không nhớ nổi lần đầu hẹn hò ra làm sao. Nhưng cô đoán được đây là hoa mà Lục Ích Nguyên đưa tới. Không những vậy, cô còn có thể đoán được tiếp theo Lục Ích Nguyên sẽ làm cái gì. Anh ta sẽ tặng hoa, tặng quà, gửi đồ cho cô mỗi ngày. Rất có thể là tặng lại những thứ mà anh đã từng tặng cho cô lúc trước, để cho cô nhớ lại những hồi ức tốt đẹp ở trong quá khứ. Thủy Ngân thật sự hiểu rất rõ người bạn trai cũ này. Quả nhiên Lục Ích Nguyên hành động y như những gì mà cô nghĩ. chăm chỉ tặng hoa hàng ngày. Đáng tiếc, phần lớn những thứ mà anh ta đưa tới, Thủy Ngân đã quên hết rồi, mà dù có nhớ thì cũng chẳng có cảm xúc gì. Một tháng trôi qua, Lục Ích Nguyên bỗng xuất hiện trên quảng trường nhỏ ở dưới lầu của công ty. Anh ta đi cùng với hơn 10 người bạn của mình, mỗi người đi một cái xe thể thao mui trần, chở đầy hoa hồng, hình ảnh quen thuộc có trong vô số bộ phim thần tượng, nhưng cũng hấp dẫn thu hút không ít nữ sinh. Các nam nữ công nhân viên làm việc trong tòa nhà túm tụm lại một chỗ, thi nhau chụp ảnh, hào hứng thảo luận xem không biết là vị nào đang được anh chàng giàu có kia theo đuổi. Lục Ích Nguyên chờ mãi không thấy nhân vật nữ chính xuất hiện, đành phải dẫn theo đám bạn lên lầu chủ động đi tìm. Thủy Ngân đang cầm bút vẽ sơ đồ phác thảo, dương mắt nhìn nhóm người đột nhiên xông vào công ty này. Anh Lục đang làm cái gì vậy? Lục Ích Nguyên đi đến trước mặt cô, biểu lộ hết sức thâm tình. Anh đã từng đánh mất người con gái mà anh yêu, vì thế mà hối hận vô số lần. Anh không biết mình cần em đến mức nào cho đến khi nghe được tin em có bạn trai mới. Lúc ấy, anh mới hiểu rõ mình không thể chịu đựng được điều đó. Anh đã từng nghĩ đến chuyện dứt khoát buông tay, nhưng anh không làm nổi. Cầu xin em, hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn trước kia của anh. Anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, cho nên anh mới đi đến trước mặt em như thế này. Thủy Ngân nhướng mày, quét mắt nhìn đám người kích động xung quanh. Vợ của anh có biết anh đang làm chuyện này hay không? Lục Ích Nguyên cười nói, anh đã ly hôn với cô ta rồi. Anh cũng biết em đã chia tay với Khấu Hồi. Chúng ta đều nhớ thương lẫn nhau. Hai người chúng ta trở thành một đôi mới là thích hợp nhất. Vừa nói anh ta vừa lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống. Khi anh và em còn bên nhau, anh đã từng nói muốn cho em một buổi hôn lễ, tự thiết kế chiếc nhẫn kim cương cho em. Nhưng khi đó anh không làm được. Anh thật sự xin lỗi. Hiện tại em có nguyện ý tiếp nhận chiếc nhẫn cùng lời hứa đến muộn này hay không? Thủy Ngân bắt đầu cảm thấy có chút khác thường. Lục Ích Nguyên ly hôn với vợ rồi chạy tới tìm cô muốn được cương vỡ lại lành ư? Đám bạn của Lục Ích Nguyên đứng bên cạnh ồn ào. Đồng ý quay lại đi, lúc trước hai người thích nhau đến vậy mà, bây giờ đi tới đi lui vẫn quay lại với nhau, không phải rất tốt hay sao? Đúng đó, hai người bỏ lỡ nhau lâu như vậy, đừng lãng phí thời gian nữa, mau quay về với nhau đi. Ích Nguyên đã quyết tâm mang lại hạnh phúc đến cho em, chỉ còn chờ em đồng ý nữa thôi đấy. Thủy Ngân còn nghe thấy hai nữ nhân viên của công ty nhỏ giọng kêu lên. Lãng mạn quá đi, giống hệt như tiểu thuyết tình cảm vậy. Cô nhìn màn kịch ở trước mắt, không chút do dự cầm điện thoại lên. Rời khỏi đây ngay, đừng quấy rầy chúng tôi làm việc, không đi thì tôi báo cảnh sát đấy. Bởi vì nữ chính không chịu phối hợp mà vở kịch này không thể đạt được kết cục viên mãn, hạ màn không mấy vui vẻ gì. Thủy Ngân tiếp tục làm việc cho đến trưa, gần tới giờ tan làm mới xách túi lên rời khỏi công ty. Cô đi đến viện điều dưỡng ở ngoại ô thăm một người bạn, Văn Viện. Sau khi Thủy Ngân bị cô lập ở cấp 3, Văn Viện là người đầu tiên chủ động đối xử tốt với cô, cho nên bọn họ trở thành bạn bè. Văn Viện là người bạn duy trì mối quan hệ với cô lâu nhất và cũng là tốt nhất. 2 năm trước, bởi vì bạn trai bắt cá hai tay mà Văn Viện mắc bệnh trầm cảm, mấy lần tự sát không thành, đến giờ tình trạng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, cho nên người nhà mới đưa Văn Viện đến viện điều dưỡng. Những khi trạng thái đặc biệt xấu, Văn Viện còn từ chối việc để Thủy Ngân qua đây thăm mình. Lần này Thủy Ngân tới mà không thông báo trước, đến nơi thì thấy Văn Viện ngồi ở trên thảm cỏ nói cười với người ta, hoàn toàn khác với trạng thái khi xưa. Thấy cô đến, Văn Viện hết sức vui mừng vẫy tay gọi cô. Thủy Ngân, lâu rồi mới tới thăm mình nha. Văn Viện cười giống như thời điểm các cô vừa mới quen nhau, chưa vì người bạn trai kia tan tan hợp hợp dây dưa không dứt mà mắc bệnh trầm cảm. Nhân viên chăm sóc cũng đã quen với Thủy Ngân, lên tiếng chào hỏi. Trạng thái gần đây của Văn Viện rất khá, nếu có thể duy trì tốt tình trạng này thì có thể được ra viện sớm thôi. Thủy Ngân ngồi bên cạnh Văn Viện, nhân viên chăm sóc nhường lại không gian cho các cô để hai người có thể yên tĩnh nói chuyện. Văn Viện, cậu có khỏe không? Mình rất tốt, mình cảm thấy mình có thể cảm giác được sự vui vẻ, cũng có hứng thú lại với chụp ảnh và dương cầm. Nói không chừng một thời gian nữa mình có thể tiếp tục làm âm nhạc. Thủy Ngân cẩn thận quan sát nét mặt của Văn Viện. Tất cả đều ổn thỏa hết sao? Văn Viện khẽ nghiêng đầu. Ừ. Cô nàng xích lại gần Thủy Ngân, thân mật nhỏ giọng nói, mình đã nghe được chuyện của cậu rồi nha. Lục Ích Nguyên tìm đến cậu mong tái hợp lại đúng không? Thật tốt quá, lúc trước hai người ở bên nhau vui vẻ như vậy, mình vẫn luôn nghĩ hai người không nên chia tay, bây giờ mình thấy mừng cho cậu lắm. Cuộc sống của chúng ta đều trở nên tốt hơn, như vậy thật là tốt. Mình muốn khỏe thật nhanh, đến khi cậu tổ chức hôn lễ, mình có thể đi về làm phụ dâu rồi. Sau khi về nhà từ viện điều dưỡng, Thủy Ngân lấy quyển vở ra, viết vào đó 2 câu. Lục Ích Nguyên cầu hôn và Văn Viện khỏi hẳn. Lại ở phía sau đánh mấy dấu chấm hỏi. Anh nghe nói em muốn ra ngoài tự mình thành lập công ty đúng không? Anh muốn tặng em cái này, Nếu biết chắc chắn em sẽ không từ chối đâu. Lục Ích Nguyên vẫn chưa hề từ bỏ, không ngừng tìm tới chỗ cô. Anh đã tìm cho em một địa điểm mở văn phòng cực kỳ tốt. Khu nhà có kiểu dáng châu Âu, có vườn hoa mà trước kia em từng nói muốn có ấy. Em thấy thế nào? Thủy Ngân vẫn từ chối theo thường lệ. Bệnh trầm cảm của Văn Viện hoàn toàn khỏi hẳn. Cô nàng triệt để thoát khỏi sự thất bại trong tình cảm giống như Thủy Ngân hy vọng lúc trước. Tích cực hướng tới cuộc sống mới, không có việc gì sẽ đến tìm cô nói chuyện phím. Hai người thường xuyên nhắc tới Lục Ích Nguyên, lần nào Phong Viện cũng khuyên nhủ cô. Cậu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy đi, anh ấy đáng thương quá, ngày nào cũng trông ngóng chờ đợi cậu. Đàn ông tốt như vậy mà không nắm chặt thì về sau nhất định sẽ hối hận đấy. Mỗi lần Phong Viện nói như vậy, Thủy Ngân sẽ nhìn chằm chằm vào cô nàng thật lâu. Phong Viện thấy vậy liền cười cười, chọc vào mặt cô bảo, sao tự dưng lại nhìn mình kỳ quá như thế, mình nói không đúng sao? Mình sẽ không đồng ý, Văn Viện, cậu cũng đừng nhắc đến nữa. Lục Ích Nguyên theo đuổi suốt một năm, cả đồng nghiệp lẫn bạn bè của Thủy Ngân đều biết chuyện về anh chàng si tình này, không khỏi cảm thán, lại cảm thấy khó hiểu trước trái tim sắt đá của nhân vật nữ chính. Thủy Ngân thường xuyên nghe được người quen vừa cười vừa trêu rằng, bao giờ thì cô kết hôn với Lục Ích Nguyên thế? Dường như tất cả mọi người đều nhận định, hai người bọn họ là một đôi, Lục Ích Nguyên si tình. Cô nhất định sẽ đáp lại, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Việc giải thích thì không cần thiết, chỉ cần không đáp lại thì hết thảy đều là vô dụng. Thủy Ngân cảm thấy mọi thứ càng ngày càng kỳ quái, thế giới đột nhiên trở nên rất nhỏ. Âm thanh thì càng lúc càng lớn, những người xung quanh thì đang đồng thanh nói cùng một chữ, kết hôn. Thật giống như bọn họ là nam nữ chính trong một quyển tiểu thuyết tình cảm nào đó. Nếu sau khi trải qua mưa gió mà không quay trở về bên nhau, không tổ chức hôn lễ ngọt ngào, tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, thì câu chuyện lại không có cách nào kết thúc được. Rốt cuộc, chuyện hoang đường nhất cũng đã phát sinh. Thậm chí Thủy Ngân còn không biết rõ nó đã phát sinh như thế nào. Cô chỉ biết sau khi mình khôi phục lại thần trí, không hiểu sao thời gian bị đẩy về sau mấy tháng. Trong khoảng thời gian đó, cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Lục Ích Nguyên. Hai người đang ở trên một chiếc du thuyền để cử hành hôn lễ. Cô nhìn chiếc áo cưới cấp cao được thiết kế riêng trên người mình, lại nhìn Lục Ích Nguyên đứng đối diện với nụ cười thỏa mãn trên mặt, trông thấy đông đảo khách khứa ở dưới đài đang vỗ tay. Văn Phiện là người kích động nhất, cô nàng đang bận chụp ảnh cho hai người. Tất cả những thứ này đều hoang đường đến cực điểm. Lục Ích Nguyên xỏ chiếc nhẫn vào tay của Thủy Ngân, có chút kích động ôm lấy eo cô. Hiện tại anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mấy tháng nữa con của chúng ta ra đời, như vậy mọi thứ đã viên mãn rồi. Thủy Ngân đột nhiên đẩy anh ta ra, nhìn bụng dưới hơi lộ ra của mình, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Giả, thế giới này là giả. Cô nhấc váy chạy xuống đài, Lục Ích Nguyên ở phía sau kêu lên sợ hãi. À Ngân, em làm gì thế? Thủy Ngân không để ý đến anh ta, Văn Viện hạ máy ảnh xuống, lo lắng chạy tới kéo tay của cô. Thủy Ngân, cậu sao vậy? Đột nhiên lại hành động lạ như thế. Thủy Ngân dứt khoát rút tay ra, tiếp tục xuyên qua khách khứa chạy về phía trước. Đoàn khách khó hiểu lao sao thảo luận không biết là cô dâu bị làm sao. Phần lớn bọn họ đều cảm thấy bộ dạng hiện tại của cô có chút điên rồ. Nhưng Thủy Ngân biết rõ, mình không hề điên, mà là do thế giới này có vấn đề. Rốt cuộc Lục Ích Quyên cũng đuổi kịp, có chút không vui nếu cô lại. À Ngân, đây là hôn lễ của chúng ta, em đừng náo loạn nữa. Nếu em thấy mệt thì anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi, đừng để người khác chê cười. Thủy Ngân không hề nói một câu, nắm con dao ăn ở trên bàn dành cho khách, dứt khoát đâm thẳng vào ngực của Lục Ích Nguyên. Trong nháy mắt, máu tươi trào ra, Lục Ích Nguyên đổ xuống, đám người rít gào ầm ĩ. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, có người đi tới đỡ Lục Ích Nguyên dậy, có người gọi điện thoại cho cấp cứu, có người la to, có người muốn giữ lấy Thủy Ngân. Ở giữa khung cảnh náo loạn ồn ào đấy, Thủy Ngân giật vòng hoa cài đầu xuống, hất đôi giày cao gót trên chân ra, đẩy vô số bàn tay muốn túm lấy cô, dẫm chân lên trên mạn thuyền, không hề do dự mà nhảy xuống. Tinh! Giám sát kết thúc. Bên trong ngục giam nữ số 1, khu A9, Liên Hợp Quốc, 10 giờ 31 phút sáng ngày 29 tháng 9 năm 2522. Đây là một tòa nhà cao 100 mét, chiếm diện tích khoảng 20.000 mét vuông, với kiến trúc hình bầu dục được bao trọn bởi thủy tinh trong suốt. Bên trong được chia ra vô số các ô vuông, những ô vuông giống như tổ ong này đều là ngục giam và là văn phòng làm việc của rất nhiều giám sát viên. Trong một văn phòng có hệ thống giám sát ở khu trung tâm, hệ thống trung ương vừa kết thúc phiên làm việc của một thế giới mô phỏng. Trên màn hình khổng lồ treo trên tấm kính hiện ra kết quả giám sát, âm thanh máy móc không hề có cảm xúc quanh quẩn khắp văn phòng. Tinh, giám sát kết thúc. Kết quả giám sát lần này, A112 không thông qua. Gửi thông tin phạm tội của A112, cập nhật ghi chép giám sát, tạo kết quả phán quyết. Hai giám sát viên mặc đồng phục màu xanh đậm đang vùi đầu làm việc ở dưới màn hình, nghe thấy kết quả giám sát mà hệ thống trung ương đưa ra, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Giám sát viên trung niên tiện tay đưa kết quả phán quyết mà hệ thống xuất ra cho nhân viên kiểm tra xét duyệt, có chút cảm thán nói, thời gian giám sát 10 tháng, một thế giới bắt đầu thiết lập, một thế giới phát triển, 8 thế giới nhiệm vụ, tất cả là 10 thế giới. A112 lại không thể thông qua nhận xét và đánh giá của bất kỳ thế giới nào, điểm đạt được toàn dưới tiêu chuẩn, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy người nào như vậy cả. Một giám sát viên khác tuổi tương đối trẻ, nhìn chằm chằm vào thông tin của A112 được cập nhật mới trên màn hình, vẻ mặt khó hiểu. Cô ấy tốt nghiệp trường nữ sinh đông đại của khu A1, lý lịch lúc trước cực kỳ ưu tú, đương nhiên bộ gen của cô ấy cũng rất xuất sắc, tại sao lại có thể kiên quyết phạm lỗi như thế chứ? Ai biết được, mà cũng không liên quan tới chúng ta. Trong ngục giam nữ của khu A9 này có nhiều phạm nhân như vậy, có người nào là không có nguyên nhân phạm tội đâu, bọn họ là nhân viên giám sát cấp thấp, công việc chủ yếu là theo dõi hệ thống, giám sát các công việc thường ngày, đâu có quản được nhiều như vậy. Cùng nằm ở tòa nhà trong suốt này, cách một bức tường với khu hành chính ở phía trước là từng dãy phòng giam màu trắng, giam giữ mấy trăm phạm nhân được chuyển tới từ khu A. Diện tích phòng giam rất nhỏ, cả căn phòng được bao phủ bởi một hệ thống phòng vệ và được hệ thống tức thời theo dõi. Phạm nhân ở bên trong, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động, mỗi một vẻ mặt, thậm chí cả sự thay đổi cảm xúc lẫn tình trạng cơ thể đều sẽ được hệ thống tức thời giám sát. 2 giờ chiều, hai giám sát viên cao cấp mặc đồng phục màu xanh da trời dẫn theo hai nhân viên vũ trang đi qua tường cách ly, tiến vào khu vực phòng giam, tới căn phòng được đánh ký hiệu A112. Phạm nhân được giam giữ ở trong phòng giam A112 này chính là Thủy Ngân. Cô vừa tỉnh lại từ chương trình kiểm tra tâm lý của tội phạm tiềm ẩn thông qua thế giới mô phỏng, kéo dài 10 tháng. Tinh thần của cô có chút bị ảnh hưởng, nhìn qua hết sức lạnh nhạt, không có cảm xúc. Giám sát viên đến đây đã quá quen với loại trạng thái này của phạm nhân. Ngồi xuống trước mặt Thủy Ngân đang mặc bộ quần áo tù màu trắng, lấy tư liệu ra đọc. Thủy Ngân là công dân của Liên Hiệp Quốc, sinh ra ở khu A1 vào năm 1493. Lúc còn đi học từng dùng thành tích xuất sắc đạt được 4 lần xác nhận ưu tú của hệ thống, sau khi tốt nghiệp lựa chọn ở lại trường nữ sinh đông đại của khu A1 làm giảng viên cấp cao. Đến tuổi trưởng thành, hệ thống từng phân phối cho cô 3 người bạn đời, cả 3 lần đều không thể thụ thai tự nhiên trong thời gian quy định. Qua quá trình kiểm tra, phát hiện ra trong 3 cuộc hôn nhân này, cô có thái độ tiêu cực đối với việc duy trì nòi giống. Đồng thời, chúng tôi điều tra được việc cô từng tự mình phá thai, hành động đó làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, vi phạm điều thứ 23 trong luật duy trì nòi giống. Giám sát viên nói thao thao bất tuyệt, Thủy Ngân ngồi đối diện lại giống như không nghe thấy gì, rũ mắt xuống nhìn bàn tay mình. Cô không phải là Thủy Ngân sinh ra ở thế kỷ 21 kia, thân phận tại thế giới đó chỉ là thiết lập của hệ thống trong thế giới mô phỏng mà thôi. Lấy lại được ký ức chân thật, cô mới hiểu được cái gọi là hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt là cái thứ gì. Đó là hệ thống trung ương điều hành của toàn bộ khu A9. Đó là một hệ thống chi nhánh thuộc hệ thống chủ của Liên Hợp Quốc, phụ trách quản lý mọi mặt sinh hoạt của toàn bộ công dân có trong khu vực, bao gồm tài khoản cá nhân, mạng lưới Internet, hệ thống giao thông, hệ thống theo dõi mô phỏng trong ngục giam này cũng chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi. Tác dụng của nó là tạo ra cảm giác chân thực tới 95% so với thế giới bên ngoài, dùng để kiểm tra tư tưởng và hành vi của con người, thực hiện các loại khảo nghiệm. Nó được sử dụng để phát hiện ra tội trong tư tưởng, rồi biến cái đó thành tội danh xác thực. Thủy Ngân là công dân của Liên Hợp Quốc, năm nay 29 tuổi, là giảng viên lịch sử. Cách đây 10 tháng, cô bị chính học sinh của mình tố cáo bởi vì cô tuyên truyền tư tưởng phản đối sinh con ngay trong tiết học của mình, có khuynh hướng xúi dục học sinh phạm tội, chữ phạm tội để trong ngoặc kép. Do vậy, cô bị giám sát viên tìm đến tận nơi, tước đoạt sự tự do, được đưa tới khu A9, tiến hành kiểm tra mức độ khuynh hướng phạm tội. Cũng chính là việc tiến vào những thế giới được mô phỏng kia, cũng đúng lúc giám sát viên trước mặt nói đến vấn đề này. Kết quả hệ thống kiểm tra cô đã có, rất tiếc phải thông báo rằng cô không thể thông qua bất kỳ tiêu chuẩn nào. Hệ thống nhận định cô có khả năng cực lớn gây ra nguy hại cho xã hội, có khuynh hướng phản xã hội mạnh mẽ, không có ý thức tập thể và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Kết hợp với hành vi não phá thai đã được điều tra trước đó, chúng tôi sẽ tiến hành tử hình đối với cô. Nhưng do bộ gen của cô rất ưu tú, cho nên cô có thể lựa chọn thỏa thuận tình nguyện cống hiến. Lúc này, Thủy Ngân mới lên tiếng lần đầu tiên, giọng nói của cô hết sức lạnh nhạt. Tôi chọn tử hình, bỏ qua thỏa thuận tình nguyện cống hiến. Sau chiến tranh thế giới lần thứ 6, dân số toàn cầu giảm xuống nhanh chóng. Khoảng 400 năm trước, kế hoạch cải cách bộ gen của con người diễn ra, khiến cho bộ gen của nhân loại xuất hiện sự thiếu hụt trong di truyền không thể khắc phục, xuất hiện rất nhiều gen bệnh tật bị cường hóa, đồng thời con người không thể thực hiện hành vi sinh dục bình thường, cộng thêm sự thay đổi lớn của môi trường sống, khiến cho khu vực mà con người có thể sinh hoạt bị giảm bớt. Vì vậy, những người còn lại không thể không tạo thành liên hợp quốc, sinh sống bên trong khu vực an toàn được phân chia. Những năm gần đây, nhóm lãnh đạo tối cao luôn nghĩ hết tất cả các biện pháp để nâng cao tỷ lệ sinh đẻ. Bọn họ khuyến khích những người phụ nữ không có gen bệnh cường hóa, thực hiện quá trình thai nghén sinh nở một cách tự nhiên. Từ bậc mầm non lúc 4 tuổi đã được giáo dục rằng, việc duy trì và phát triển nòi giống nhân loại là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Trong giáo dục tiểu học, thậm chí là cả đại học, gần như đều có những ca ngợi về sự cống hiến sinh dục của phụ nữ. Vô số bé gái sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đều coi việc mang thai và sinh con là một điều vinh dự. Sau khi những bé gái đã trưởng thành, hệ thống sẽ dựa theo gen tự nhiên của mỗi người, phân phối bạn đời cho họ, hoặc là bọn họ tự mình tìm lấy. Chỉ cần sự kết hợp gen phù hợp thì đều được cho phép kết đôi. Sau khi kết hôn, mỗi đôi vợ chồng đều có tiêu chuẩn sinh dục. Nếu trong một khoảng thời gian quy định mà không thể sinh hạ con cái, sẽ bị nhận định là cả hai không phù hợp với nhau. Hệ thống sẽ phân phối lại bạn đời một lần nữa. Thủy Ngân đã từng được phân phối 3 người chồng theo cách thức như vậy. Cô không thể nào hiểu được những người xung quanh. Cô cũng không hề muốn sinh con. Nhưng ai bảo trong người cô có tử cung có thể nuôi dưỡng bào thai? Ai bảo người chồng được phân phối có quyền lợi cưỡng bức hợp pháp? Ai bảo pháp luật của thế giới này hết sức bảo vệ bất kỳ một phôi thai nào? Pháp luật quy định phụ nữ không có quyền sở hữu tử cung của chính mình. Tử cung của các cô là thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Thế nhưng Thủy Ngân không cho là vậy, nên cô tìm đủ mọi cách để mình không thể mang thai. Cho dù một lần có không cẩn thận chín bầu, cô cũng dứt khoát vụn trộm bỏ đi đứa bé ấy. Cô không thể để cho con của mình sinh ra trong một thế giới như thế này được. Cô cũng không nguyện ý để chính mình trở thành một công cụ sinh đẻ, không tán thành với hành vi vĩ đại cứu vớt toàn nhân loại kia. Nếu như không bị học sinh tố cáo, không nằm trong danh sách bị hệ thống giám sát chặt chẽ, có lẽ cả đời này những hành vi phạm tội lúc trước của cô sẽ không bị phát hiện. Vậy nhưng không có nếu như, thực tế cô bị chính học sinh mà mình tin tưởng tố cáo. Thủy Ngân lại nhớ đến nhóm học sinh của mình. Những cô bé đó đều còn rất trẻ, mới mười mấy tuổi, có đứa hoạt bát, có đứa nhát gan, tính cách không giống nhau. Nhưng bọn trẻ ấy luôn nhiệt tình chào hỏi cô, kính trọng gọi cô là cô giáo, cũng đã từng hâm mộ nói với cô rằng sau này bọn chúng muốn trở thành một giáo viên ưu tú giống như cô. Có một vài học sinh cô rất yêu thích, các cô bé đó đều mang theo sự nghi hoặc đối với phương pháp duy trì nòi giống, cùng nghĩa vụ sinh con đẻ cái trời sinh của phụ nữ, âm thầm phiền não, lặng lẽ bí mật hỏi thăm cô. Thủy Ngân cũng đã từng do dự, không biết cô nên trả lời một cách máy móc, lặp lại các quy tắc được viết trên sách nhiều đời cho các cô bé đó nghe, hay là nói ra suy nghĩ thật sự của chính bản thân mình cho những học sinh ấy biết. Sau khi do dự, cô lựa chọn nghe theo trái tim của mình, bởi vì cô là cô giáo của bọn chúng, bởi vì những đứa trẻ này có được ý thức tỉnh ngộ khiến cho cô cảm thấy vui mừng. Cho nên, cô nói cho bọn chúng biết rằng, cưỡng ép sinh nở là trái với tự nhiên, phụ nữ phải có được quyền tự chủ trong việc lựa chọn sinh dục. Cho tới bây giờ, Thủy Ngân cũng không biết là đứa trẻ nào hay đứa trẻ trong đám trẻ kia tố cáo mình. Cô chỉ nhớ rõ vẻ mặt của đám trẻ trên lớp học vào ngày mình bị bắt đi ấy. Người biết đang xảy ra chuyện gì thì bối rối chột dạ, người không hiểu ra sao thì không khỏi kinh ngạc. Còn có người khinh thường việc chống đối thì thấy hả lòng hả dạ. Kẻ phạm tội bị bắt, đối với những công dân tuân theo pháp luật mà nói, đúng là một chuyện tốt. Tất cả mọi người bị hoàn cảnh môi trường đồng hóa, chỉ có cô là trời sinh khác biệt. Cô đã sai rồi ư? Vấn đề này Thủy Ngân đã từng tự hỏi bản thân vô số lần, nhưng bây giờ cô đã có thể kiên định trả lời, mình không sai. Giám sát viên cấp cao mặc đồng phục màu xanh da trời lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lặp lại một lần nữa. Theo đúng quy trình, tôi hỏi lại một lần nữa, cô có đồng ý lựa chọn thỏa thuận tình nguyện cống hiến để thay cho hình phạt tử hình hay không? Thỏa thuận tình nguyện cống hiến là thỏa thuận dành riêng cho những phạm nhân nữ có bộ gen không bị thiếu hụt. Nếu đồng ý thỏa thuận này, các cô có thể được miễn tử hình, sau đó sẽ bị nuôi nhốt trong căn cứ chuyên dùng cho mục đích sinh dục, được tiến hành thụ tinh nhân tạo. Nhiệm vụ duy nhất là sinh đẻ liên tục cho đến khi không thể mang thai được nữa thì thôi. Dựa vào số lần sinh đẻ mà các cô có thể được chuyển tới một căn cứ dành cho người già, rồi sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đó, được quốc gia trợ cấp nuôi dưỡng cho đến khi qua đời. Trước khi các lứa học sinh trưởng thành sẽ được tổ chức đi tham quan những khu vực như thế này, Thủy Ngân cũng đã từng đi qua. Những người phụ nữ bụng lớn sinh sống trong từng căn phòng thủy tinh, những bà lão lớn tuổi sống trong những cái hộp giống như ác mộng vậy, khiến cho cô mỗi lần nhớ tới đều không khỏi rùng mình. Tôi không đồng ý. Cô nhắc lại một lần nữa, việc hỏi ý kiến như thế này phải lặp lại 3 lần. Lần thứ 3 là vào 6 tiếng sau. Khoảng thời gian đó được gọi là thời kỳ làm lạnh. Trong lúc đó có không ít các phạm nhân nữ sẽ suy nghĩ tỉnh táo lại, cảm thấy vẫn còn sống thì sẽ tốt hơn, thế là đồng ý với thỏa thuận ấy. Giám sát viên cấp cao đã từng thấy rất nhiều phạm nhân nữ như thế này. Lúc rời khỏi phòng giam A112, anh ta nghĩ vị này nhìn qua giống một thành phần ngoan cố, có lẽ sẽ không thay đổi ý định đâu. Rời khỏi khu vực phòng giam, đồng nghiệp của anh ta cũng thả lỏng hơn. Hai người nhắc đến phạm nhân A112 vừa rồi. Tôi không hiểu lắm, quốc gia đã để cho phụ nữ rất nhiều ưu đãi. Cô ta còn không hài lòng chỗ nào, phương tiện giao thông có chỗ dành riêng cho phụ nữ, tới chỗ nào phụ nữ cũng được ưu tiên, cho dù phạm tội cũng được khoan hồng như vậy, được miễn trừ cả tử hình, thế mà còn không vui nhỉ? Cũng không thể chỉ biết hưởng thụ quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ chứ, cậu nói xem có đúng hay không? Hơn nữa, sinh con nào có khó khăn đến vậy? Mẹ tôi sinh được nhiều con cái, quốc gia phát cho không ít trợ cấp, anh chị em của nhà tôi cầm số tiền kia đi mua được phòng ở hết rồi, cuộc sống rất khấm khá. Ngay cả vợ chồng tôi cũng sinh được 3 đứa con, còn chuẩn bị sinh tiếp, tranh thủ nhận tiền thưởng của việc sinh 4 đứa đây này. Giám sát viên mắt nhỏ nói, còn có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, dáng vẻ giống như một binh sĩ anh dũng vừa đánh thắng trận. Đồng nghiệp của anh ta nghe vậy chỉ biết mỉm cười, không có bàn luận gì. Bọn họ về tới tòa nhà thủy tinh của khu hành chính. Trong đại sảnh có rất nhiều giám sát viên cấp thấp mặc đồng phục màu xanh đậm, giám sát viên cấp cao mặc đồng phục màu xanh da trời, còn có giám sát quan cấp cao mặc đồng phục màu đỏ. Một giám sát quan nữ mặc đồng phục màu đỏ đi đến bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng lên tiếng chào. Các anh là giám sát viên phụ trách phạm nhân A112 phải không? Tôi vừa xem kết quả tuyên án của hệ thống, phạm nhân không thông qua bài kiểm tra giám sát nên bị phán án tử hình. Thế nào, cô ta có lựa chọn thỏa thuận tình nguyện cống hiến hay không? Giám sát viên mắt nhỏ nhìn thẻ tên gắn trước ngực người phụ nữ là giám sát quan cấp cao Kim Nguyệt Lai, ngay lập tức tỏ thái độ lấy lòng, tranh công nói. Không đâu, tư tưởng giác ngộ của phạm nhân này hoàn toàn không có. Cô ta có suy nghĩ phạm tội nặng như vậy, cứ để tử hình thì tốt hơn, chứ không thì ai biết cô ta sẽ gây ra chuyện gì phá hoại cho sự yên ổn của xã hội chứ. Nghe giám sát viên mắt nhỏ nói xong, giám sát quan Kim Nguyệt Lai chỉ ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến, lướt qua bọn họ đi lên lầu. Cô bước xuyên qua khu vực cơ mật của người không phận sự miễn vào, đi thẳng tới khu làm việc dành cho nhân viên quản lý hệ thống ở bên trong. Nhân viên quản lý là nhân viên kỹ thuật mặc đồng phục màu xanh lơ, phụ trách duy trì sự vận hành thường ngày và kiểm tra tu sửa hệ thống. Tổng cộng có 7 người, Kim Nguyệt Lai tìm tới nhân viên quản lý số 3, là một cô gái nhỏ nhắn tính cách có chút ngại ngùng. Trên bảng có ghi, nhân viên quản lý số 3, Lô Yến. Kim Nguyệt Lai đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lô Yến giật nảy mình, cuống quýt nhấn tắt cửa sổ hệ thống trước mặt. Nhưng Kim Nguyệt Lai đã kịp nhìn thấy tư liệu của A112 đang hiện trên màn hình. Cô cười, đóng cửa lại, khoác một tay lên vai Lô Yến. Cô cũng thấy phải không, quả nhiên là cô ấy chọn tử hình, nhưng thực sự là tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào. Tôi muốn cứu cô ấy, cô có muốn giúp một tay không, Tiểu Yến? Lô Yến không biết người trước mặt là ai, không khỏi căng thẳng nhéo ngón tay vào nhau. Chị là ai? Kim Nguyệt Lai mỉm cười, chỉ vào Lô Yến. Cô là Hà Tiểu Yến, rồi lại chỉ vào chính mình. Tôi là Lai Kim, chúng ta đều là giám sát viên ngẫu nhiên xuất hiện trong thế giới mô phỏng của Thủy Ngân. Đừng căng thẳng, tôi cũng rất thích cô ấy, không muốn để cô ấy chết, chúng ta là một phe. Lô Yến do dự hỏi, thân phận của giám sát viên ngẫu nhiên xuất hiện trong thế giới mô phỏng cần quyền hạn rất cao mới có thể biết được, làm sao chị lại biết? Kim Nguyệt Lai nhún vai. Người chồng hiện giờ của tôi có quyền hạn rất cao, tôi dùng quyền hạn của anh ấy để mở thông tin từ hệ thống ngục giam ra xem đấy. Sau khi phạm nhân tiến vào thế giới giả tưởng, ngoài trừ sự giám sát liên tục từ hệ thống, thì mỗi một thế giới còn có một nhân viên công tác được hệ thống chọn lựa một cách ngẫu nhiên, cùng tiến vào thế giới đó để theo dõi phạm nhân. Bọn họ tiến vào thế giới giả tưởng với cách thức thâm nhập, hoàn toàn nhập tâm vào giả thiết của nhân vật mà quên đi thân phận thật sự của bản thân. Sau khi thoát khỏi thế giới đó, bọn họ sẽ căn cứ vào sự quan sát của mình để hoàn thành một bản điều tra đánh giá tội phạm, coi như là một dạng công việc kiểm tra hỗ trợ cho hệ thống. Lô Yến và Kim Nguyệt Lai đều là giám sát viên ngẫu nhiên tham gia vào thế giới mô phỏng của Thủy Ngân. Trong 10 bản đánh giá của 10 thế giới giả tưởng mà Thủy Ngân tiến vào, có 4 người viết thông qua, 6 người viết không thông qua. Bởi vì số người đánh giá thông qua chưa được một nửa, phán quyết tử hình của Thủy Ngân mới được đưa ra nhanh chóng như vậy. Kim Nguyệt Lai ghé vào bên tai Lô Yến nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó đứng thẳng người dậy nhìn đồng hồ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ngoài cô ra tôi còn phải đi tìm 2 người chọn thông qua còn lại để tới giúp một tay nữa. Tại phòng giam A112, trong mấy tiếng đồng hồ chờ đợi thực thi phán quyết, Thủy Ngân ngồi ở trên chiếc ghế trắng không suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Trước đó cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, hiện giờ chỉ muốn yên lặng đợi khoảng thời gian cuối cùng này trôi qua thôi. 9 giờ tối, Thủy Ngân từ chối thỏa thuận tình nguyện cống hiến lần thứ ba. Cô bị bốn nhân viên phụ trang áp giải tới phòng hành hình, gọi là phòng hành hình, nhưng thực ra là phòng tiêm thuốc. Rộng rãi sạch sẽ, đã có một vị bác sĩ của ngục giam mặc đồ trắng chờ sẵn ở chỗ này, chuẩn bị tiêm thuốc tử hình cho cô. Đã có hệ thống giám sát, các nhân viên phụ trang không cần thiết phải có mặt. Bọn họ đưa cô đến đây xong liền lần lượt rời đi, đối với một phạm nhân sắp chấp hành án tử hình. Dựa theo sự tôn trọng truyền thống, để cho phạm nhân được chết trước sự chứng kiến của một người duy nhất. Thủy Ngân nằm ở trên giường, nhìn về phía bình hoa thủy tinh đặt ở bên cạnh. Trong bình hoa cắm hai cành hoa bách hợp màu trắng, hương hoa nhàn nhạt phiêu đãng trong phòng, có hoa bách hợp. Nơi này càng trông giống với một phòng bệnh bình thường. Thủy Ngân nhấc bàn tay cày gò lên chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại. Vị bác sĩ một mực giữ im lặng kia lúc này mới mở miệng nói chuyện. Anh ta mang theo khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói vừa rõ ràng vừa trầm ấm, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Anh ta hỏi có chút đột ngột, cô có thích những vị sao không? Thủy Ngân không có ham muốn trò chuyện, anh ta cũng chẳng bận tâm, thả ống tim trong tay xuống, ngồi ở bên giường nói, tôi rất thích những vị sao, bởi vì chúng vĩnh viễn tỏa sáng trong vũ trụ. Đối với tôi mà nói, những vị sao đó là vĩnh hằng bất biến, cô cũng giống như những vị sao ấy vậy. Thủy Ngân quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của anh ta, người đàn ông cười cười, nắm lấy tay cô, trân quý nâng lên. Tôi hy vọng cô có thể mãi mãi được tự do, mãi mãi tỏa sáng. Thủy Ngân hơi nghi hoặc nhíu mày. Chúng ta quen biết nhau sao? Người đàn ông không trả lời, cầm lấy ống tim. Thời gian đã đến rồi, yên tâm, cô sẽ không chết. Thủy Ngân cảm giác có hơi lạnh và một chút nhói đau trên cánh tay, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Hệ thống đã tạm thời bị che chắn, tôi cài vào một đoạn giám sát 3D ảo sẽ không bị phát hiện ra đâu. Kỹ thuật không tồi, bác sĩ cao gia nhà của chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trạng thái chết giả của Thủy Ngân rất hoàn mỹ. Anh ấy đã xin thi thể của Thủy Ngân đi để làm dụng cụ thí nghiệm rồi. Tôi sẽ dùng quyền hạn của mình thông qua, sau đó chỉ còn lại việc đưa Thủy Ngân ra khỏi ngục giam thôi. Tiếc quá, chúng ta không thể tiễn cô ấy đi được. Không sao, cô ấy đã trải qua rất nhiều lần ly biệt rồi, bớt đi một lần cũng tốt. Vào lúc 9 giờ 40 phút đêm, giám sát viên phụ trách vận chuyển thi thể Nghiêm Ngữ đi qua cổng chính số 1 của ngục giam nữ. Giám sát viên gác cổng kiểm tra đối chiếu thông tin trên hệ thống, thuận miệng hỏi một câu, là phạm nhân A112 vừa chấp hành án tử hình ngày hôm nay có phải không? Muốn chuyển thi thể qua phòng A1 làm dụng cụ thí nghiệm hả? Đúng rồi, vóc dáng Nghiêm Ngữ cao gầy, tướng mạo phổ thông, rất ít nói, có vẻ hơi lạnh lùng. 9 giờ 50 phút, xe chở tử thi rời khỏi ngục giam. 10 giờ 20 phút, chiếc xe đó đi chệch khỏi lộ trình nguyên bản. Nghiêm Ngữ tắt hệ thống tự động trên xe tải, tự dùng tay lái xe tiến thẳng về bức tường vây biên giới bao quanh khu vực an toàn. 11 giờ 40 phút, bọn họ đi đến bức tường kia, đó là một bức tường cao, vây xung quanh khu vực an toàn. Bên trong bức tường là thế giới hòa bình, còn bên ngoài là khu vực hoang vu bị bỏ hoang. Nghiêm Ngữ dừng xe, đánh thức vị khách duy nhất có trên xe lúc này. Thủy Ngân tỉnh lại, trông thấy màn đêm có vô số ánh sao trời, nhất thời có chút giật mình. Cô không chết ư, vì sao? Nghiêm Ngữ kéo cô dậy, đưa cho cô một cái ba lô, sau đó lấy một chiếc xe cấp cá nhân được xếp gọn ở trong rương đặt phía sau. Thủy Ngân nhìn hành động của Nghiêm Ngữ, lại nhìn một khe hở ở phía tường cách ly bên này. Mấy người đã cứu tôi, muốn thả tôi đi. Cô nhớ tới vị bác sĩ tiêm thuốc cho mình, ngẫm nghĩ một chút. Hình như tôi không quen biết với mọi người, có thể nói cho tôi biết tại sao không? Nghiêm Ngữ thoáng khựng lại, khó có được lộ ra một chút ý cười. Đúng là cô không biết tôi, nhưng chúng ta đã từng nắm tay nhau chạy trốn trong đêm tối. Cô còn dẫn tôi lên núi đứng xem một trận hỏa hoạn, rất vui sướng. Cảm ơn cô. Nói xong, không đợi Thủy Ngân phản ứng, Nghiêm Ngữ đẩy vai cô một chút, ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi. Mau chạy đi, trốn được càng xa càng tốt, đừng quay lại nơi này nữa. Thủy Ngân không hề nói thêm một lời, lập tức khoác ba lô lên, đi xuyên qua khe hở, không quay đầu lại tiến thẳng vào trong đêm tối. Cô không biết đây là có chuyện gì, nhưng cô biết rõ, cô đã được tự do. Thế giới hoang vu bị bỏ hoang yên tĩnh không một tiếng động. Thủy Ngân khởi động chiếc xe cá nhân, chạy thẳng về phía trước, cả một đêm chạy không ngừng nghỉ, cứ chạy cho đến khi không nhìn thấy bức tường cao bao quanh khu an toàn ở phía sau nữa. Chân trời xa xa cũng đã xuất hiện ánh sáng mờ mờ. Rốt cuộc cô cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút, chần chừ mở chiếc ba lô đeo trên lưng ra. Bên trong có một con dao phòng thân, một ít thức ăn nước uống, còn có một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, Thủy Ngân bất ngờ nhìn thấy một chiếc vòng tay bằng vàng quen mắt, trên đó khắc hoa văn hình đá hoa lựu. Phía dưới vòng tay còn có một mảnh giấy, chữ viết đẹp đẽ trên mảnh giấy đó viết: kiếp sau tôi muốn trở thành một cái cây, sinh ra ở trên núi cao hoặc bên trong rừng rậm, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Tôi sẽ mở rộng chặt cây, cùng cô chào hỏi một tiếng. Thủy Ngân tựa ở bên cạnh xe, vuốt ve hình con chim yến ngậm cành hoa bách hợp được vẽ trên giấy. Cô giơ mảnh giấy lên mặt, mặc cho gió sớm thổi giấy bay phất vào trán. Thủy Ngân thu lại đồ đạc, đeo ba lô trên lưng, chạy về hướng mặt trời mọc. Đích đến là đâu? Cô không biết, nhưng cô biết rằng mình có thể đi đến bất kỳ chỗ nào. Có lẽ một ngày cô sẽ chết trong rừng rậm, hoặc là chết ở trên núi tuyết. Nhưng lúc này đây, dưới ánh bình minh tươi đẹp, cô ngâm nga một bài hát không biết tên, bắt đầu cuộc hành trình. Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình, Toàn Văn Hoàng. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng đọc Phì Mê đến cuối câu chuyện này.